Chương 151, Tô Mạc mục tiêu. Tô Mạc hướng Phí Cuồng phóng đi, Phí Cuồng đồng dạng cùng hống một tiếng, hướng Tô Mạc vọt tới, hai người gần như đồng thời ra quyền, như hai khối thiên thạch, chớp mắt đụng vào nhau, Phí Cuồng nắm đấm lớn như nồi đất, lực lượng dọa người, Tô Mạc trên nắm tay tản ra kim quang nhàn nhạt, phá diệt hết thảy, bành, một kích va chạm, phát ra một tiếng vang nặng nề, sau một kích, hai người đồng thời lui lại, Tô Mạc mắt lộ kinh hãi. Đối phương nhục thân lực lượng quả nhiên kinh người, đối cứng một quyền, hắn đều cảm giác được cánh tay của mình trận trận tê dại. Đối diện, Phí Cuồng đồng dạng là biến sắc, nâng lên nắm đấm đặt ở trước mắt, Phí Cuồng sắc mặt ngưng trọng lên, chỉ thấy đu rút nắm đấm của hắn bên trên, da thịt đã băng liệt, một tia tinh hồng chảy ra, trống, Phí Cuồng liếm môi một cái, cùng hống một tiếng, lần nữa hướng Tô Mạc phóng đi. Sau một khắc, hai người lần nữa xông đụng vào nhau, bành bành bành, trên chiến đài. Hai người không ngừng ra quyền, quyền ảnh tung bay, hai người không ngừng va chạm, thân hình tại trên chiến đài tứ phương di động, trong chốc lát, hai người liền va chạm không dưới hơn 100 lần, quyền quyền đến thịt, trầm đục không ngừng. Dưới đài, tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không chỉ là bởi vì Tô Mạc nhục thân lực lượng chấn kinh, càng là bởi vì hai người không giống bình thường chiến đấu chấn kinh, hai người chiến đấu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, không có sử dụng chân khí. Cũng không có sử dụng võ kỹ, chỉ là đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể, đơn giản, thô bạo, dã man, trực tiếp, liền là không ngừng đụng nhau, đối oanh, hai người lại chiến đấu một lát, oanh, bỗng dưng, hai người lần nữa sau một kích, thân thể cùng nhau bay ngược, đám người định tinh nhìn lại, chỉ thấy Tô Mạc toàn thân áo quần rách nát, tóc tai rối bời, trần, lộ ra trên da phát ra kim quang nhàn nhạt, lúc này, hai tay của hắn còn đang không ngừng run rẩy, mà đối diện Phí Cuồng, đồng dạng áo quần rách nát, bạo tạc tính chất cơ bắp hoàn toàn bại lộ trong không khí, nhưng Phí Cuồng trên thân, có rất nhiều nơi da tróc thịt bong, một đôi thiết quyền đã máu thịt be bét, thậm chí ngay cả hắn bên phải lồng ngực đều lõm lúng xuống dưới, rõ ràng chỗ kia xương ngực đã đứt, Phí Cuồng bại sao, cái này sao có thể? Tô Mạc nhục thân lực lượng thế mà còn muốn siêu việt Phí Cuồng, đám người rung động, ngươi tu luyện cái gì công pháp luyện thể, giờ phút này, Phí Cuồng trong mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Hắn từ nhỏ thể chất đặc thù, trời sinh thần lực, 10 tuổi liền có ngàn cân chi lực, 12 tuổi lúc, hắn liền bắt đầu tu tập công pháp luyện thể Ma Ngưu Đại Lực Quyết, tu luyện ròng rã thời gian 6 năm, nhục thể của hắn liền có thể so với linh võ cảnh lục trọng võ giả lực lượng, nhưng, dù vậy, nhục thể của hắn thực lực, thế mà còn không bằng Tô Mạc, cái này khiến hắn nghĩ mãi mà không rõ, kỳ thật lực lượng của ngươi cũng không so ta yếu, Tô Mạc cũng không trả lời đối phương, suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi sở dĩ sẽ bại, là bởi vì thân thể ngươi phòng ngự không bằng ta, phòng ngự, Phí Cuồng mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, ta tu luyện công pháp luyện thể, không chỉ có để cho ta có lực lượng cường đại, còn để nhục thể của ta có được cường đại lực phòng ngự, Tô Mạc giải thích cho đối phương đạo, mà ngươi, mặc dù nhục thân lực lượng cường đại vô song, nhưng lực phòng ngự, năng lực kháng đòn kém xa tiếp tấp ta, Tô Mạc chỗ thực sự nói thật, Phí Cuồng nhục thân thực lực, không thể so với hắn yếu. Sở dĩ thua với hắn, là lực phòng ngự độ chênh lệch, hắn một quyền xuống dưới, chỉ cần đánh trúng đối phương nhất định da tróc thịt bong, mà đối phương kích ở trên người hắn lực lượng, trên cơ bản chỉ có thể để hắn có một phen đau đớn mà thôi, căn bản không có bao lớn tổn thương, ta hiểu được, Phí Cuồng nghe vậy, lập tức liền minh bạch, nhẹ gật đầu, trong mắt có một tia cô đơn, hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, bị người hạ thấp xuống, trong lòng không khỏi có chút nhục chí. Còn muốn tái chiến sao? Tô Mạc cười hỏi. Mặc dù tại nhục thân bên trên hắn thắng đối phương một bậc, nhưng hai người thực lực tổng hợp còn không có phân cao thấp đâu. Không được, dù sao hai người chúng ta đều có thể tấn cấp xếp hạng thi đấu. Phí Cuồng lắc đầu, chợt, phao khước trong lòng tạp niệm, trầm giọng nói, xếp hạng thi đấu bên trên, chúng ta lại chân chính phân cao thấp A. Tốt, Tô Mạc nhẹ gật đầu, Tô Mạc thắng, chấp sự thanh âm vang lên, chợt, hai người đi xuống lôi đài, đám người thổn thức không thôi. Khó trách Tô Mạc có vượt cấp giết địch thực lực, nguyên lai là dựa vào thân thể mạnh mẽ lực lượng, nguyên lai là dựa vào nhục thân lực lượng, ta giết hắn dễ như trở bàn tay. Nơi xa, Nam Cung Lâm Giác bên cạnh, một lãnh khốc thanh niên thản nhiên nói, người này, chính là Lý Kiếm Đông, ngoại môn xếp hạng thứ tư, thiên minh thành viên, dịch sư đệ, người đối đầu người này, có nắm chắc hay không? Lý Kiếm Đông quay đầu, hỏi hướng cách đó không xa Dịch Hiểu Quang. Nghe vậy, Dịch Hiểu Quang mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Trầm mặc một lát, đạo, không có niềm tin tuyệt đối, thắng bại tỷ lệ 5-5 A. Nói xong câu đó, Dịch Hiểu Quan sắc mặt không khỏi có chút phức tạp, mấy tháng trước, còn không bị hắn nhìn ở trong mắt, hắn một quyền liền có thể đánh bay sâu kiến, hiện tại lại có cùng mình địch nổi thực lực, cái này khiến Dịch Hiểu Quan trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Dịch sư đệ, xếp hạng thi đấu bên trên, ngươi như dẫn đầu gặp gỡ người này, có thể giết liền giết, giết không được liền lui, là Nam Cung Lâm Giác mở miệng, hắn lại nói, dù sao hắn hẳn phải chết, ngươi cũng không cần mạo hiểm. Dịch Hiểu Quan nhẹ gật đầu, Nam Cung Lâm Giác nói có lý, tiếp tục tranh tài đang tiến hành, sắc trời cũng dần dần tối xuống, đến bên cạnh muộn, sau gần nửa canh giờ, Tô Mạc chỗ tổ thứ hai, tất cả chiến đấu toàn bộ kết thúc, Tô Mạc không có chút nào ngoài ý muốn toàn thắng. Lại sau một lúc lâu, cái khác bốn cái tổ chiến đấu cũng toàn bộ kết thúc. Tổ thứ nhất, Đoạn Băng Diệp, Lục Thiếu Vân tấn cấp. Tổ thứ hai, Tô Mạc, Phí Cùng tấn cấp. Tổ thứ ba, Dịch Hiểu Quang, Lý Kiếm Đông tấn cấp. Thứ tư tổ, Nam Cung Lâm Giác, Mai Linh tấn cấp. Tổ thứ năm, Lăng Mộ Thần, Ô Môn tấn cấp. Đại trưởng lão đứng dậy, cao giọng tuyên bố, chúc mừng các ngươi 10 người tiến vào 10 hạng đầu, ngày mai sáng sớm, tiến hành xếp hạng thi đấu. Theo đại trưởng lão lời nói xong, điểm tích lũy thi đấu xem như kết thúc, chỉ còn lại có ngoại môn 10 đại đệ tử xếp hạng thi đấu. Lần này tấn cấp 10 người, đại bộ phận vẫn như cũ là trước kia ngoại môn 10 đại đệ tử. Chỉ có xếp hạng thứ 9 Hà Dương Quân, cùng xếp hạng thứ 10 Cố Chiến, phân biệt bị Tô Mạc cùng Ô Môn thay thế. Tranh tài tạm thời kết thúc, Tô Mạc liền rời đi ngoại môn quảng trường. Trở lại tiểu viện, Tô Mạc liền nhìn thấy Ngưu Tiểu Hổ cùng Chu Tính ngay tại trong viện trò chuyện. Tô Mạc sư huynh, ngươi tiến vào 10 vị trí đầu sao? Gặp Tô Mạc trở về, Chu Tính vội vàng hỏi, ân. Đã tiến vào 10 hạng đầu, Tô Mạc nhẹ gật đầu, hỏi, Lý Phong thế nào? Lý Phong sư huynh cảm xúc đã tốt hơn nhiều, Ngưu Tiểu Hổ mở miệng nói, bất quá, Lý Phong sư huynh hy vọng chúng ta, ngày mai đem hắn đưa về gia tộc. Tô Mạc nghe vậy nhẹ gật đầu, Lý Phong tu vi bị phế, tứ chi bị phế, lại lưu tại Phong Lăng đảo cũng không có ý nghĩa gì, mà lại cũng không có người chiếu cố, mấy ngày nữa a. Còn có hơn một tháng liền đến cửa ải cuối năm, mấy ngày nữa chúng ta cùng đi, Tô Mạc trầm ngâm một phen nói, Ngưu Tiểu Hổ lắc đầu, đạo, Lý Phong sư huynh ngày mai muốn đi, lại nói, Tô sư huynh ngươi cũng không tiện đường a, ta đi xem hắn một chút a. Lập tức Tô Mạc đi Lý Phong gian phòng, thẳng đến rất khuya, Tô Mạc mới ra khỏi phòng, Lý Phong kiên trì muốn ngày mai liền đi, theo hắn lại nói, về đến gia tộc về sau, có nha hoàn người hầu hạ, cũng có thể an tâm dưỡng thương. Tô Mạc bất đắc dĩ, đành phải để Ngưu Tiểu Hổ cùng Chu Tính hai người, ngày mai hộ tống Lý Phong về gia tộc. Tô Mạc về đến phòng về sau, không bao lâu, Vương Huy tới. Sư đệ, ngươi cùng Trời Minh đã là không chết không thôi cục diện, ngày mai xếp hạng thi đấu, nếu là đối đầu Nam Cung Lâm Giác, ngươi có mấy phần chắc chắn. Vương Huy nhìn thấy Tô Mạc, trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi. Vương Huy trên mặt có một vệt sầu lo, dù sao Nam Cung Lâm Giác thực lực quá mạnh. Mặc dù Tô Mạc cũng rất nghịch thiên, nhưng rất khó chiến thắng đối phương. Sư huynh, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, nếu là Nam Cung Lâm Giác chết rồi, Đoạn Kinh Thiên sẽ ra tay với ta sao? Tô Mạc cũng không trả lời Vương Huy, mà là trầm giọng hỏi, có thể sẽ. Vương Huy suy nghĩ một chút, không xác định nhẹ gật đầu, cái kia sư tôn sẽ ra tay sao? Tô Mạc lại hỏi, sẽ. Lần này, Vương Huy trả lời rất khẳng định. Tô Mạc cười, trên mặt lập tức lộ ra lạnh lùng tiếu dung, chợt một đạo tùy tiện lời nói, từ Tô Mạc trong miệng truyền ra, đã như vậy, sư huynh, vậy ta ngày mai, liền quét ngang ngoại môn, lật tung thiên minh, chương 152, Ngân Lan khiếu nguyệt chưởng. Sáng sớm hôm sau, khi tiếng chuông du dương vang lên lần nữa, Tô Mạc lấy ra hắc huyền kiếm, vác tại trên lưng, lần nữa đi tới ngoại môn quảng trường, trên quảng trường vẫn như cũ là giống nhau ồn ào náo động, người ta tấp nập, Nam Cung Lâm Giác các loại, chờ, thiên minh đệ tử. Ánh mắt vẫn như cũ là đối hắn tràn ngập sát ý, Đoạn Kinh Thiên vẫn như cũ là đứng lặng tại trong lương đình, nhưng trên quảng trường, lại chỉ còn lại có một tòa chiến đài, xếp hạng thi đấu duy nhất chiến đài, lại chờ đợi chỉ chốc lát, đại trưởng lão đứng dậy tuyên bố, sau cùng xếp hạng thi đấu, vẫn như cũ lấy điểm tích lũy đứng hàng thứ, 10 người, mỗi người phân biệt muốn cùng 9 người khác chiến đấu, tổng cộng 45 cuộc chiến đấu, hiện tại, xếp hạng thi đấu bắt đầu, đại trưởng lão vừa mới nói xong, toàn bộ quảng trường lập tức sôi trào lên, bộc phát ra như núi kêu biển gầm thanh âm. Xếp hạng thi đấu, mới là toàn bộ ngoại môn thi đấu, đặc sắc nhất bộ phận. Trận đầu, Mai Linh đối Phí Cuồng, chấp sự cao giọng hô, Mai Linh cùng Phí Cuồng ra sân. Không thể không nói, Phí Cuồng thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, có có thể so với linh võ cảnh lục trọng võ giả nhục thân lực lượng, lại phối hợp thêm linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, một mực đè ép Mai Linh đánh, cho dù Mai Linh thực lực cũng là cực mạnh, kiếm pháp cao siêu, vẫn tại trong vòng 10 chiêu bị Phí Cuồng đánh bại. Trận tiếp theo, Lục Thiếu Vân đối Tô Mạc cùng Lục Thiếu Vân lên đài. Tô Mạc, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền đối mặt, Lục Thiếu Vân cười nói, ha ha. Đánh đi, Tô Mạc mỉm cười, Lục Thiếu Vân là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Tốt, Lục Thiếu Vân gật đầu, trên thân lập tức khí thế tăng vọt. Ông, sau một khắc, một mảnh hư ảnh xuất hiện ở Lục Thiếu Vân sau lưng. Hư ảnh bên trong bao vây lấy một viên màu xanh cỏ nhỏ, cây nhỏ có mười mấy phiến lanh lảnh lá cây. Hư ảnh lóng lánh tám đạo vần sáng màu vàng, chính là Lục Thiếu Vân võ hồn, nhân cấp bát giai võ hồn. Lục Thiếu Vân biết, Tô Mạc thực lực tuyệt đối không yếu hơn hắn nhiều ít, cho nên, vừa vào sân, hắn liền lấy ra toàn bộ thực lực. Tô Mạc có chút ngoài ý muốn, hắn vốn đang coi là, có thể xếp vào ngoại môn 10 vị trí đầu, nhất định đều là nhân cấp cửu giai võ hồn, không nghĩ tới Lục Thiếu Vân, thế mà chỉ là nhân cấp bát giai võ hồn. Ta cái này võ hồn chính là thông u cỏ, mặc dù không thể gia tăng ta nhiều ít chiến lực, lại có thể gia tăng phản ứng của ta tốc độ. Lục Thiếu Vân đạo, Tô Mạc, tiếp chiêu a. Nói xong, Lục Thiếu Vân một chưởng hướng Tô Mạc vỗ tới. Cách cách, kích thứ nhất, Lục Thiếu Vân liền dùng hết toàn lực, quanh thân chân khí màu xám trắng bắn ra, như lôi đình công hướng Tô Mạc. Chưởng kình chưa tới gần, Tô Mạc liền cảm giác được lăng lệ chưởng phong cào đến gương mặt đau nhức. Thật là bá đạo chưởng kình, Tô Mạc trong mắt lóe lên dị sắc. Không hổ là ngoại môn xếp hạng thứ 6 cao thủ, quả nhiên không thể coi thường. Bang, Hắc Huyền kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang phóng đại, Tô Mạc tay cầm bảo kiếm, một kiếm nghiêng bổ mà ra. Xoẹt, sắc bén kiếm quang xé rách chưởng ấn, một đạo kiếm khí như thiểm điện hướng Lục Thiếu Vân mà đi. Lục Thiếu Vân phản ứng cực nhanh, thân thể nhẹ nhàng uốn éo, kiếm khí liền sát bờ vai của hắn gào thét mà qua. Tốt phản ứng nhanh tốc độ, Tô Mạc kinh ngạc, nếu là bình thường người, căn bản không có khả năng tùy tiện tránh thoát kiếm khí của hắn. Tô Mạc, để ngươi kiến thức một chút ta thực lực mạnh nhất. Lục Thiếu Vân sau một kích, biết Tô Mạc thực lực thâm bất khả trắc, lập tức hét lớn một tiếng, chưởng pháp đột biến, hung lệ vô cùng, ngân lang khiếu nguyệt chưởng. Lập tức, một con chân khí cự lang từ Lục Thiếu Vân song chưởng bên trong gào thét mà ra. Chân khí cự lang sinh động như thật, chân đạp hư không, lao nhanh, huyết bồn đại khẩu mở ra, hung hăng cắn về phía Tô Mạc đầu lâu. Chân khí cự lang tốc độ thật nhanh, như một đạo tia chớp màu bạc, xuyên toa hư không, như là một đạo huyễn ảnh hiện lên, thật nhanh, không nghĩ tới Lục sư huynh còn ẩn tàng tuyệt chiêu. Quan chiến ngoại môn đệ tử kinh hô, điểm tích lũy thi đấu bên trên, Lục Thiếu Vân đối mặt Đoạn Băng Diệp thời điểm, đều không dùng chỗ chiêu này, hiện tại thế mà dùng chiêu này tới đối phó Tô Mạc. Kỳ thật, Lục Thiếu Vân đối đầu Đoạn Băng Diệp thời điểm, sở dĩ không cần chiêu này, là bởi vì hắn biết, coi như vận dụng chiêu này, cũng không có khả năng chiến thắng Đoạn Băng Diệp. Tô Mạc thần tình lạnh nhạt, ý niệm dung nhập chung quanh trong gió thổi, chân khí sói bạc quỷ tích vận hành, hắn rõ như lòng bàn tay. Nứt, một tiếng quát nhẹ, trong tay Hắc Huyền kiếm hắc quang lập lòe, một đạo dài 7-8 mét kiếm khí trong nháy mắt chém ra, cắt chém hư không, kiếm khí chỗ qua, không khí bị chém rách, sói bạc trong nháy mắt bị một phân thành hai. Tô Mạc thân hình lóe lên, đang muốn phóng tới Lục Thiếu Vân, chỉ thấy đối phương hai tay 10 ngón rung động, trong miệng hét to, quần lang bái nguyệt. Theo Lục Thiếu Vân vừa nói xong, kia bị Tô Mạc một kiếm chém rách chân khí cự lang, thế mà lại lần nữa ngưng tụ lại. Bất quá, lần này lại cũng không là ngưng tụ thành một con cự lang, mà là ngưng tụ thành 10 con chân khí sói con. 10 con chân khí sói con, cùng nhau gào thét, từ 8 cái phương hướng đồng thời hướng Tô Mạc đánh tới. Có chút ý tứ, Tô Mạc không khỏi sợ hãi thán phục, hắn còn chưa bao giờ gặp loại này kỳ quái công kích. Bất quá, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư ảo. Bá bá bá, Tô Mạc xuất kiếm tốc độ đột nhiên đề cao mấy lần, kiếm quang như nước, quanh thân đạo đạo kiếm mạc không ngừng quấy, 10 con chân khí sói con tất cả đều vỡ nát, thế mà mạnh như vậy. Lục Thiếu Vân nhướng mày, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Tô Mạc thực lực hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, thâm bất khả trắc, tiếp ta một chiêu mạnh nhất, cắn răng, Lục Thiếu Vân thân hình đột nhiên đằng không mà lên, song chưởng tề xuất, toàn thân chân khí sôi trào, trong chớp mắt công ra 99 chưởng, vạn lang khiếu thiên. Đạo đạo chưởng ấn toàn bộ hóa thành cự lang màu bạc, gào thét lao nhanh, một nháy mắt, toàn bộ trên chiến đài, toàn bộ là cự lang thân ảnh, líp nha líp nhíp, tiếng sói tru chấn động khắp nơi, Tô Mạc cả người, đã bị đàn sói bao phủ, không thấy bóng dáng, Tô Mạc phải thua a, không rõ ràng, hẳn là phải thua, Quan chiến đệ tử chăm chú nhìn chằm chằm chiến đài, khe khẽ bàn luận. Sau một khắc, chỉ thấy đàn sói bên trong, một đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên xông lên trời không. Tùy theo mà đến, là một đạo vô song kiếm khí, một kiếm hàng quang 19 châu, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Hư hư hư, kiếm khí bá đạo vô cùng, càn quét hết thảy. Trong khoảnh khắc, tất cả chân khí cự lang toàn bộ bị xé thành mảnh nhỏ. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu, Tô Mạc thanh âm vang lên, một đạo vô địch kiếm cương đột nhiên xuất hiện, kiếm cương dài đến 10 mấy mét, như cửu thiên thiểm điện, kéo lấy cái đuôi thật dài, gào thét mà tới, trong chớp mắt giáng lâm Lục Thiếu Vân trước người. Cái gì? Lục Thiếu Vân kinh hãi, hắn không nghĩ tới Tô Mạc dễ dàng như thế liền phá đi tuyệt chiêu của hắn, còn hướng hắn phát ra phản kích. Lục Thiếu Vân vội vàng phất tay, trước người bày ra một lớp bụi khí màu trắng che đậy, đồng thời đánh ra hai đạo chưởng ấn, hướng kiếm cương vỗ tới. Xoẹt, kiếm cương lăng lệ vô cùng, trong nháy mắt trảm phá chưởng ấn, đánh vào lồng khí bên trên. Oanh, lồng khí vỡ vụn, kiếm cương cũng theo băng diệt, Lục Thiếu Vân cả người bị trảm lui mấy chục mét, trực tiếp thối lui đến chiến đài vùng ven. Hư hư hư, Tô Mạc theo sát mà lên, huy động liên tục 3 kiếm, 3 đạo kiếm khí trực tiếp phong tỏa Lục Thiếu Vân tránh né không gian. Lục Thiếu Vân sắc mặt biến đổi, sau một khắc, dưới chân hắn đạp một cái, lui xuống chiến đài. Đa tạ, Tô Mạc hướng Lục Thiếu Vân ôm quyền, Tô Mạc thắng, chấp sự thanh âm vang lên, Tô Mạc đi xuống lôi đài, trên quảng trường lập tức sôi trào, trời ạ. Tô Mạc thế mà chiến thắng Lục Thiếu Vân, lợi hại, Lục Thiếu Vân thế nhưng là ngoại môn xếp hạng thứ 6, kia Tô Mạc chẳng phải là có tiến vào 5 vị trí đầu thực lực, đám người đối với Tô Mạc thực lực, lần nữa lại có nhận thức mới. Tô Mạc cười nhạt một tiếng, đối mặt Lục Thiếu Vân, hắn ngay cả một nửa thực lực cũng không dùng đến, mạnh nhất chiến lực là lưu đến sau cùng, lưu cho Nam Cung Lâm Giác, coi như đối đầu Nam Cung Lâm Giác, Tô Mạc cũng có tuyệt đối tự tin, chân khí của hắn cường độ có thể so với linh võ cảnh lục trọng võ giả, thân thể mạnh mẽ, đại thành cấp 3 võ kỹ, còn có 6 tòa linh tuyền, bộc phát ra gấp 6 lần chiến lực, Tô Mạc cũng không tin, dùng cái này thực lực, chẳng lẽ còn không chiến thắng được Nam Cung Lâm Giác. Đương nhiên, Tô Mạc cũng không có mù quáng tự đại. Nam Cung Lâm Giác đã có thể trở thành ngoại môn thứ nhất, hắn thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Chương 153, Thiên Minh uy danh. Nam Cung Lâm Giác các loại, chờ, Thiên Minh đệ tử, đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn xem đi xuống chiến đài Tô Mạc. Dịch sư đệ, nếu ngươi trước gặp được Tô Mạc, không được liền nhận thua đi. Nam Cung Lâm Giác thản nhiên nói, Nam Cung Lâm Giác bên cạnh thân, Dịch Hiểu Quang nhướng mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thực lực của hắn cùng Lục Thiếu Vân so sánh, cũng ngay tại sàng sàng với nhau. Tô Mạc đã có thể tùy tiện đánh bại Lục Thiếu Vân, kia cũng khả năng tùy tiện đánh bại hắn. Nhưng là, để hắn hướng Tô Mạc nhận thua, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Dịch Hiểu Quang trầm mặt, thật muốn nhận thua sao? Mấy tháng trước, hắn phiên trưởng chi gian, liền có thể trấn sát Tô Mạc, mà bây giờ, mình lại để cho hướng đối phương nhận thua. Dịch sư đệ, ngươi không cần lo lắng, hắn như trước gặp gỡ ta, liền không có tiếp tục nữa cơ hội. Gánh vác trường kiếm, một mặt lãnh khốc Lý Kiếm Đông nói, ngoại môn 10 đại đệ tử bên trong, có 5 người là Thiên Minh thành viên, ngoại trừ đã chết đi Hà Dương Quân bên ngoài, còn thừa lại 4 người, theo thứ tự là, xếp hạng thứ nhất Nam Cung Lâm Giác, xếp hạng thứ 2 Đoạn Băng Diệp, xếp hạng thứ 4 Lý Kiếm Đông, xếp hạng thứ 7 Dịch Hiểu Quang, ngoại trừ Dịch Hiểu Quang bên ngoài, 3 người khác, một cái sau một cái cường đại, mỗi một cái đều tự nhận là có chém giết Tô Mạc thực lực, hắn liền giao cho các ngươi. Ta không có hứng thú, Đoạn Băng Diệp thản nhiên nói, Tô Mạc thực lực tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy để nàng coi trọng. Nam Cung Sư Huynh, lần thi đấu này ta mục tiêu duy nhất, chính là muốn đánh bại ngươi. Đoạn Băng Diệp nhìn về phía Nam Cung Lâm Giác, nói, ta Đường Ca thế nhưng là nói, ta nếu là có thể đánh bại ngươi, hắn về sau sẽ đích thân chỉ đạo ta tu luyện. Nói xong, Đoạn Băng Diệp trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung, nàng Đường Ca Đoạn Kinh Thiên, là nàng từ nhỏ đã sùng bái đối tượng, là nàng vì đó cố gắng mục tiêu, nếu có được đến hắn tự mình chỉ đạo, thực lực nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Nam Cung Lâm Giác nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, đạo, sư muội, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Tô Mạc chiến thắng Lục Thiếu Vân về sau, tiếp tục tranh tài tiến hành, trận tiếp theo là Lăng Mộ Thần đối chiến Đoạn Băng Diệp. Lăng Mộ Thần, ngươi tất bại. Trên đài, Đoạn Băng Diệp ngạo nghễ nói, có đúng không? Đối mặt Đoạn Băng Diệp, cho dù là ngoại môn bài danh thứ 3 Lăng Mộ Thần, cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng lên. Bá, sau một khắc, Lăng Mộ Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chợt đột nhiên xuất hiện tại Đoạn Băng Diệp bên cạnh thân, một chưởng vỗ ra, Lăng Mộ Thần không chỉ có thân pháp nhanh vô cùng, chưởng lực cũng là như sơn băng hải tiếu, đại sơn áp đỉnh, mười phần bá đạo, nát, Đoạn Băng Diệp phản ứng cũng là cực nhanh, trong nháy mắt quanh ra một quyền, đánh về phía đối phương chưởng kình. Đoạn Băng Diệp mặc dù là một nữ tử, thân hình mảnh mai, nhưng tu luyện đến quyền pháp lại dị thường cương mãnh, không gì không phá, so với Lăng Mộ Thần chỉ có hơn chứ không kém. Oanh, một quyền xuống dưới, Đoạn Băng Diệp liền đánh lui Lăng Mộ Thần. Tô Mạc cũng nhìn âm thầm Cleo lấy làm kỳ, một mảnh mai nữ tử, quyền pháp cư nhiên như thế cương mãnh. Về sau, Lăng Mộ Thần đối Đoạn Băng Diệp triển khai cuồng phong bạo vũ công kích, toàn bộ trên chiến đài, khắp nơi là Lăng Mộ Thần tàn ảnh, vô số đạo chưởng ấn, lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải khí thế, từ bốn phương tám hướng hướng Đoạn Băng Diệp điên cuồng tấn công. Lăng Mộ Thần cường đại, Đoạn Băng càng là cường đại, đối mặt Lăng Mộ Thần như thủy triều công kích, Đoạn Băng Diệp sừng sững bất động, song quyền múa, tất cả đến công kích tất cả đều vỡ nát. Rất nhanh, Đoạn Băng Diệp liền đối Lăng Mộ Thần phát khởi phản kích, mười mấy chiêu về sau, Lăng Mộ Thần bị nổ xuống chiến đài. Đoàn Sư Thư chính là lợi hại, Lăng Mộ Thần căn bản không phải đối thủ. Đúng vậy a, lần này ngoại môn thi đấu, cũng chỉ có Đoàn Sư Thư có thực lực cùng Nam Cung Sư Huynh một trận chiến, đám người sợ hãi thán phục Đoạn Băng Diệp thực lực, Đoạn Băng Diệp thắng. Trận tiếp theo, Nam Cung Lâm Giác đối Dịch Hiểu Quang, chấp sự hô, trận này, Dịch Hiểu Quang đối chiến Nam Cung Lâm Giác, không có chút nào ngoài ý muốn, Dịch Hiểu Quang quả quyết nhận thua. Trận tiếp theo, Lý Kiếm Đông đối Ô Mông, Lý Kiếm Đông cùng Ô Mông lên đài, Lý Kiếm Đông gánh vác trường kiếm, mặt không biểu tình, một mặt lãnh khốc, Ô Mông cầm trong tay một cây trường thương, khí tức hùng hậu, không hề yếu, ba kiếm bại ngươi, Lý Kiếm Đông lạnh lùng nói, ba kiếm, Ô Mông nghe vậy, nhướng mày, đối phương cũng thật ngông cuồng đi. Ô Mông tại điểm tích lũy thi đấu bên trên, chỉ dùng 4 chiêu liền đánh bại ngoại môn thứ 10 cố chiến, thực lực không thể bảo là không mạnh, hắn tự cho là mình có tranh đoạt 5 vị trí đầu thực lực, hiện tại Lý Kiếm Đông lại còn nói, chỉ cần 3 kiếm liền có thể đánh bại hắn, hừ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào 3 kiếm kích bại ta, Ô Mông cười lạnh một tiếng nói, vậy ngươi xem tốt, Lý Kiếm Đông vừa mới nói xong, kiếm quang bùng lên, bảo kiếm trong chốc lát ra khỏi vỏ, toàn bộ người thân thể, xẹt qua một đạo tàn ảnh, trong điện quang hỏa thạch, một kiếm đâm ra, trực kích Ô Mông cổ họng, Lý Kiếm Đông một kiếm này, nhanh như thiểm điện, lăng lệ vạn phần, tung tích khó tìm, Ô Mông giật nảy cả mình, đối phương một kiếm này tới quá nhanh, như là huyễn ảnh, vội vàng ở giữa, Ô Mông đành phải một thương quét ra, ngăn cản công kích của đối phương, keng, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, thương kiếm tấn công, hỏa hoa bắn ra, Ô Mông thân hình bị đẩy lui, Lý Kiếm Đông kiếm như là cuồng phong bạo vũ, trường kiếm lắc một cái, hàng quang lạnh thấu xương, trong chốc lát một đạo vô cùng sáng chói kiếm khí, mang theo làm người sợ run nguy hiểm, chém về phía Ô Mông, Ô Mông hét lớn một tiếng, trường thương như nộ long, giảo sát mà ra, đem kiếm khí xoắn nát, nhưng lúc này, lại là một đạo sáng như tuyết kiếm quang thoáng hiện, trong chớp mắt xẹt qua bờ vai của hắn, mang theo một dải huyết thủy vẫy ra, bá, Lý Kiếm Đông thân hình tại Ô Mông sau lưng ngừng lại. Ngươi bại, Lý Kiếm Đông lạnh lùng nói một tiếng, chợt quay người đi xuống chiến đài, Ô Mông quay đầu nhìn về phía mình bả vai, nơi đó có một đạo một chỉ dài vết kiếm, máu tươi róc rách mà chảy, Ô Mông khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, hắn biết đối phương đã hạ thủ lưu tình, nếu không, một kiếm này đủ để lấy đi của mình mệnh, Lý Kiếm Đông thắng, trận tiếp theo, Lăng Mộ Thần đối Phí Cuồng, Lăng Mộ Thần ngoại môn bài danh thứ 3, Phí Cuồng ngoại môn xếp hạng thứ 5, hai người thực lực chênh lệch không phải quá lớn, hai người kịch đấu 7-80 chiêu, mới phân ra thắng bại, Phí Cuồng bại, cho dù Phí Cuồng nhục thân cường đại, cũng bị Lăng Mộ Thần đánh thổ huyết bay ngược, Lăng Mộ Thần không chỉ có chưởng lực cường đại, thân pháp tốc độ cũng là vô địch, Phí Cuồng căn bản theo không kịp đối phương tiết tấu, từ đầu tới đuôi một mực bị áp chế, trận tiếp theo, Nam Cung Lâm Giác đối Lục Thiếu Vân, Nam Cung Lâm Giác cùng Lục Thiếu Vân lên đài, ông, vừa lên đài, Lục Thiếu Vân liền phóng xuất ra mình võ hồn, toàn thân chân khí dâng trào, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, ngươi lại thế nào chuẩn bị, cũng là vô dụng công, hy vọng ngươi có thể đón lấy hai đao, Nam Cung Lâm Giác thản nhiên nói, trên mặt là vô địch tự tin, suy, sau một khắc, trường đao ra khỏi vỏ, Nam Cung Lâm Giác trực tiếp phát động công kích, sắc bén màu trắng bệch đao mang vỡ ra không khí, phá diệt hết thảy, phong trì điện thệ, chém về phía Lý Mây, oanh, một đao qua đi. Lục Thiếu Vân thổ huyết lui lại, đao thứ hai, Nam Cung Lâm Giác thanh âm vang lên, màu trắng bệch đao mang phóng lên tận trời, cả thiên không mây trắng đều bị tách ra, kinh khủng đao khí giận chém mà xuống, thương thiên đoạn vân đao pháp, chói mắt đao mang, tại hư không một trảm mà qua, phong mang không thể địch nổi, Lục Thiếu Vân đầu đầy mồ hôi, ngân lan khiếu nguyệt chưởng không ngừng oanh ra, nhưng là, đối mặt Nam Cung Lâm giác đao, hắn chưởng lực lại như là đậu hũ yếu ớt, a, lập tức, Lục Thiếu Vân một tiếng hét thảm, trực tiếp bị chém bay ra ngoài, máu tươi cuồn phúng, cho dù mạnh như Lục Thiếu Vân, cũng ngăn không được Nam Cung Lâm giác hai đao chi uy. Nam Cung Sư Huynh vô địch, Nam Cung Sư Huynh vô địch. Sau một khắc, Thiên Minh mấy trăm tên đệ tử, sắc mặt kích động, cùng kêu lên lớn trống lên, tiếng gầm trực trùng vân tiêu. Nam Cung Lâm giác, rốt cục hiện ra hắn thực lực cường đại. Mấy trận chiến đấu, bất luận là Nam Cung Lâm giác, vẫn là Lý Kiếm Đông, hay là Đoạn Băng Diệp, mỗi người đều là cường thế đánh bại đối thủ, đại chấn Thiên Minh uy danh. Thiên Minh đệ tử, quả nhiên là quét ngang ngoại môn, không ai có thể ngăn cản. Nơi xa, Tô Mạc nhướng mày, Nam Cung Lâm giác xuất thủ cư nhiên như thế tàn nhẫn, Lục Thiếu Vân cùng không oán không cừu, vậy mà không chút nào lưu thủ, đem Lục Thiếu Vân đánh thành trọng thương. Ít khi, chấp sự cao giọng tuyên bố, Nam Cung Lâm giác thắng, trận tiếp theo, Tô Mạc đối dịch Hiểu Quang, chấp sự vừa mới nói xong, trên quảng trường bỗng nhiên yên tĩnh, Tô Mạc, rốt cục lại cùng Thiên Minh người đối mặt, chương 154, cuồng hơn. Bá, nghe được chấp sự tuyên bố, Tô Mạc đạp chân xuống, thật nhanh lướt lên chiến đài, bất quá, đợi mười mấy hơi thở thời gian, hắn cũng không có gặp Dịch Hiểu Quang lên đài, Tô Mạc nghi hoặc, quay đầu hướng cách đó không xa Dịch Hiểu Quang nhìn lại, chỉ thấy thời khắc này Dịch Hiểu Quang, sắc mặt âm trầm, sắc mặt không ngừng biến ảo, nội tâm phản phất lâm vào dãy dụa bên trong, Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, lập tức minh bạch, đây là Dịch Hiểu Quang nhìn hắn đánh bại dễ dàng Lục Thiếu Vân, không dám lên đài, Dịch Hiểu Quang, ngươi thân là ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, sẽ không ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có chứ, Tô Mạc mặt lộ vẻ khinh miệt, khinh thường nói, ngươi, Dịch Hiểu Quang ngữ khí trì trệ, thật sự là hắn là không có dũng khí cùng Tô Mạc một trận chiến, hắn biết, chỉ cần mình lên đài, đối phương nhất định phải cầu một trận sinh tử, đến lúc đó nếu là hắn không đáp ứng, sẽ càng mất mặt, ha ha. Đường đường ngoại môn xếp hạng thứ 7 cao thủ, thế mà e sợ chiến, thật sự là bi ai, Tô Mạc mặt mũi tràn đầy khinh thường, mở miệng tướng kích. Nếu nói Thiên Minh bên trong, Tô Mạc muốn giết nhất người là ai, không phải Dịch Hiểu Quang không ai có thể hơn. Mấy tháng trước, tại sinh tử điện bên ngoài, Dịch Hiểu Quang một quyền đem hắn trọng thương. Nếu không phải Vương Huy xuất thủ cứu giúp, Tô Mạc đã chết tại trong tay đối phương. Tô Mạc, ngươi không muốn càn rỡ. Dịch Hiểu Quang nghe vậy gầm thét, hắn thân là ngoại môn thứ 7 cao thủ, khi nào bị người như thế xem thường qua. Giờ phút này, trong lòng của hắn tức giận không thôi, nếu không phải kiên kỵ Tô Mạc thực lực, hắn nhất định lên đài, đem Tô Mạc quan sát, Dịch Hiểu Quang, nếu ngươi còn là cái nam nhân, liền lên đài một trận sinh tử, Tô Mạc nhếch miệng lên một tia trêu tức tiếu dung, đạo, nếu ngươi không dám chiến, đó chỉ có thể nói ngươi là hèn nhát, không xứng ngoại môn 10 đại đệ tử xưng hào, ngươi muốn chết, Dịch Hiểu Quang triệt để nổi giận, nhấc chân liền muốn đạp vào chiến đài, một mực được người xưng là thiên tài hắn, khi nào nhận qua làm nhục như vậy, Dịch Hiểu Quang vừa định đi đến chiến đài, Nam Cung Lâm giác lại đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn, Dịch sư đệ, không nên vọng động, Nam Cung Lâm giác nhắc nhở một câu, lại hỏi, ngươi có nắm chắc hay không, Dịch Hiểu Quang sắc mặt hơi chậm, hơi trầm ngâm một chút nói, mặc dù ta không có nắm chắc đánh bại hắn, nhưng hắn muốn giết ta, cũng rất không có khả năng, Dịch Hiểu Quang đánh giá một phen, hắn đoạn thời gian gần nhất, thực lực tăng lên thật nhiều không ít, đã siêu việt xếp tại trước mặt hắn Lục Thiếu Vân. Mặc dù hắn biết mình rất khó đánh bại Tô Mạc nhưng giữ được tính mạng vẫn còn có chút nắm chắc. Đã như vậy, chính ngươi định đoạt a? Nam Cung Lâm giác nhẹ gật đầu, không tiếp tục ngăn cản. Chợt, Dịch Hiểu Quang thở sâu, thân hình nhảy lên, lướt lên chiến đài. Tô Mạc thấy đối phương đạp vào chiến đài, quay đầu nhìn về phía quan chiến tịch, cất cao giọng nói, đại trưởng lão còn có các vị trưởng lão, ta cùng Dịch Hiểu Quang vẫn như cũ là một trận sinh tử. Quan chiến trên ghế, tất cả trưởng lão trầm mặc không nói, đại trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi, Tô Mạc đã liên tục giết Thiên Minh 3 người, thế mà còn muốn sinh tử chiến đấu, chẳng lẽ kẻ này thật là không sợ trời không sợ đất, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, chuẩn, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, mở miệng không phải đại trưởng lão, mà là vi trưởng lão, đại trưởng lão khẽ giật mình, nhìn vi trưởng lão một chút, liền cũng nhẹ gật đầu, Tô Mạc mỉm cười, chợt quay người nhìn về phía Dịch Hiểu Quang, đạo, Dịch Hiểu Quang, lần trước sự tình, ta còn nhớ đến, hôm nay liền là đòi nợ thời điểm, tê truyện của tôi.net, Tô Mạc, ngươi như thế cuồng vọng, ta muốn nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Dịch Hiểu quan sát mặt âm trầm, nghiêm nghị quát, ta cùng a. Tô Mạc nghe vậy khẽ cười một tiếng nói, kia ngươi có muốn nhìn một chút hay không cùng hơn, cùng hơn. Dịch Hiểu quan sát mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, ba chiêu, giết ngươi. Tô Mạc thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, trong mắt sát cơ đột nhiên hiện, trời ạ. Tô Mạc thật cuồng, ba chiêu liền muốn giết Dịch sư huynh, cái này sao có thể, quá tự đại a. Quan chiến đệ tử xôn xao, Dịch Hiểu quan thực lực cùng Lục Thiếu Vân không kém bao nhiêu, mặc dù Tô Mạc có thể hai ba chiêu liền đánh bại Lục Thiếu Vân, nhưng nghĩ ba chiêu giết chết Dịch Hiểu quan căn bản không có khả năng. Dù sao, ai không có một chút bảo mệnh bản sự, giết chết cùng đánh bại hoàn toàn là hai khái niệm. Ba chiêu giết ta, Dịch Hiểu quan sầm mặt lại, mặt mũi tràn đầy xanh xám, trong mắt lửa giận hừng hực, quát, ngươi quả thực là cuồng vọng không có giới hạn. Ông, sau một khắc, Dịch Hiểu quan trực tiếp phóng xuất ra mình võ hồn. Hắn võ hồn là một mảnh tấm màn đen bên trong có một chút sáng chói tinh quang, phản phất đêm đó trống không sao trời. Tinh quang võ hồn, nhân cấp bát giai, lưu quang thần quyền. Dịch Hiểu quan hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng Tô Mạc phát khởi công kích, một quyền đánh ra, chói mắt quyền mang như một đạo cột sáng màu trắng, hướng Tô Mạc bắn tới. Tô Mạc trong mắt sát ý đại thịnh, mấy tháng trước, hắn chính là bị một quyền này trọng thương, tu dưỡng hơn một tháng mới hoàn toàn khỏi hẳn. Một nháy mắt, Tô Mạc trên thân khí thế ngút trời, đỉnh đầu tinh khí như kiếm, cả người phong mang tất lộ, bang, hắc huyền kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, phía trước không khí, trong chốc lát bị chém ra một đạo khe nứt to lớn, kịch liệt kiếm khí trong nháy mắt nổ bắn ra trăm mét, kiếm khí chỗ qua, cột sáng màu trắng một phân thành hai, hướng hai bên bắn tới, bá, chợt, Tô Mạc dưới chân đạp một cái, cả người như một đạo mũi tên, lưu lại liên tiếp tàn ảnh, chớp mắt tới gần Dịch Hiểu quan, phong ma động thiên, một kiếm đâm ra, một đạo lóa mắt điểm sáng màu đen, đột nhiên xuất hiện tại Dịch Hiểu quan trước mặt, cách hắn bất quá một mét khoảng cách, điểm sáng như là tia chớp màu đen, trong chốc lát hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, đâm thẳng Dịch Hiểu quan lồng ngực. Nhanh như vậy, Dịch Hiểu quan giật nảy cả mình, hắn chỉ biết là Tô Mạc thân pháp tốc độ nhanh, không nghĩ tới Tô Mạc công kích cũng là như vậy tấn mãnh. Bên trên một hơi, hắn vừa oanh ra một đạo quyền mang, tiếp theo hơi thở, Tô Mạc công kích liền đã đến trước người hắn. Loại công kích này tốc độ gần như sắp Dịch Hiểu quan không kịp phản ứng. Dịch Hiểu quan thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại, cùng lúc đó hắn song quyền dâng lên hiện hai cái nắp nồi lớn nhỏ sáng chói mâm tròn, hướng trước người chặn lại. Oanh, kiếm mang sắc bén vô cùng, sát na liền xuyên thủng mâm tròn, cho dù Dịch Hiểu quan nhanh lùi lại, kiếm mang dư ba vẫn tại trên bả vai hắn lưu lại một đạo huyết động, phong ma thập tự trảm. Sau một kích, Tô Mạc lần nữa tới gần, một đạo giao nhau thập tự hình kiếm khí từ trên trời giáng xuống, kiếm khí hạo đảng, lôi cuốn lấy tựa là hủy diệt ba động, phong trì điện thệ, xung quanh không khí bị hoàn toàn xé rách, hướng tứ phương phun trào, hình thành bài sơn đảo hải khí lãng. Dịch Hiểu quan toàn thân lông tơ nổ lên, một cổ cảm giác hết sức nguy hiểm trong nháy mắt đánh úp về phía trong lòng. Thiên tế lưu quan, Dịch Hiểu quan toàn thân chân khí sôi trào, trong nháy mắt tại bên ngoài thân bố trí xuống một tầng thật dày hộ thể chân khí, đồng thời oanh ra một quyền, đón lấy kiếm khí, oanh, thập tự hình kiếm khí sắc bén vô cùng, phong mang tuyệt thế, tùy tiện phá vỡ Dịch Hiểu quan quyền mang, hung hăng trảm tại trên ngực của hắn. A, một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức vang vọng mà lên, kiếm khí xé mở Dịch Hiểu quan hộ thể chân khí, đồng thời tại bộ ngực của hắn nổ tung, lập tức, huyết vũ dâng trào, nội tạng cặn bã văng tứ phía, Dịch Hiểu quan toàn bộ lồng ngực, cơ hồ bị vỡ nát, ngươi. Làm sao có thể, Dịch Hiểu quan trong mắt đều là kinh hãi, bờ môi rung động hai lần, liền một đầu ngã xuống, ba kiếm, Dịch Hiểu quan chết, hiện trường lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch, các đệ tử tâm thần kịch chấn. Tô Mạc vẫn như cũ là cường thế như vậy, vẫn như cũ là như thế bá đạo, mặc kệ đối mặt thiên minh bất luận kẻ nào, đều là trực tiếp nghiền ép, cường thế trấn sát. Tô Mạc đứng tại trên chiến đài, thân hình thẳng tắp, ánh mắt như điện, bỗng nhiên quay đầu, nhìn giờ cực nờ 4 đốc tờ 3 về phía xa xa Nam Cung Lâm Giác, trong mắt chiến ý không che giấu chút nào. Chương 155, Kim Cương Đại Lực Quyền Hổ Khiếu Long Quyền. Nam Cung Lâm Giác đồng dạng đang nhìn Tô Mạc, trong mắt sát cơ đã hóa thành thực chất. Bốn mắt nhìn nhau, trong hư không phát ra im ắng bạo tạc. Tô Mạc cười lạnh, chợt quay người đi lôi đài. Nam Cung Lâm Giác lồng ngực chập trùng, hít sâu một hơi, mới chậm rãi bình tĩnh lại. Tô Mạc hẳn phải chết, hắn sẽ để cho đối phương máu tươi tại chỗ. Thật lâu, chủ trì tranh tài chấp sự mới hồi phục tinh thần lại, đứng dậy tuyên bố, Tô Mạc thắng, trận tiếp theo, Mai Linh đối Ô Mông, Dịch Hiểu Quang thân thể tàn phế bị người dơ lên xuống dưới, Mai Linh cùng Ô Mông lên đài, chúng đệ tử cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, thổn thức không thôi, đám người không khỏi âm thầm chờ mong lên, Tô Mạc nếu là cùng Nam Cung Lâm Giác, Lý Kiếm Đông các loại, chờ, Thiên Minh Cường Đơ giúp hai giả va chạm, nên là cảnh tượng như thế nào, Vi trưởng lão, tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ náo ra nhiễu loạn lớn, quan chiến trên ghế, đại trưởng lão nhìn về phía bên người Vi trưởng lão, mở miệng nói, mà lại, đợi lát nữa kia Tô Mạc cũng không có đường sống, tại đại trưởng lão xem ra, Tô Mạc mạnh hơn, cũng không thể nào là Nam Cung Lâm Giác, Đoạn Băng Diệp đám người đối thủ, coi như lui một vạn bước tới nói, Tô Mạc may mắn thắng, đem Nam Cung Lâm Giác bọn người giết, tình huống kia càng là náo liền lớn, đối Phong Lăng Đảo tới nói, đều là một loại tổn thất, mà Đoạn Kinh Thiên, đoán chừng cũng sẽ không để cho Tô Mạc còn sống rời đi, không sao, hết thảy ta đến xử lý, Vi trưởng lão trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thản nhiên nói, còn có, tận lực an bài Tô Mạc cùng Nam Cung Lâm Giác cuối cùng quyết đấu, Vi trưởng lão lại bổ sung, đại trưởng lão nghe vậy, ánh mắt lóe lên, Vi trưởng lão đây là rất xem trọng Tô Mạc a, chẳng lẽ Vi trưởng lão cho rằng, Tô Mạc có thể chiến thắng trước mặt Lý Kiếm Đông cùng Đoạn Băng Diệp, đại trưởng lão sớm đã nhìn ra, Vi trưởng lão rõ ràng là muốn trợ giúp Tô Mạc, ít khi, đại trưởng lão thở dài, gật đầu bất đắc dĩ, mặc dù hắn không rõ ràng lắm Vi trưởng lão dụng ý, nhưng đã đối phương đã đem lại nói đến trình độ này, hắn cũng liền không có cái gì có thể lo lắng, ầm ầm, hai người đang khi nói chuyện, trên chiến đài sớm đã gió nổi mây phun, Ô Mông vô cùng cường đại, trường thương múa, như giao long dời sông lấp biển, đạo đạo thương mang xuyên thủng không khí, hướng Mai Linh điên cuồng giảo sát, đinh đinh ken ken, Mai Linh cầm trong tay trường kiếm, một bước không cho, kiếm quang lập lòe, cùng Ô Mông không ngừng va chạm, rầm rầm rầm, hai người triền đấu hơn 10 chiêu, chiến khó hòa giải, cuối cùng, Ô Mông tìm được Mai Linh một chỗ sơ hở, một thương đem đối phương quét xuống chiến đài, sau đó, là Đoạn Băng Diệp đối Lý Kiếm Đông, bất quá, Lý Kiếm Đông cũng trực tiếp nhận thua. Hai người đều là Thiên Minh đệ tử, bình thường không ít luận bàn, Lý Kiếm Đông chưa hề không có thắng qua Đoạn Băng Diệp, lại so cũng là không có ý nghĩa. Tiếp tục tranh tài, xếp hạng thi đấu nhìn như phức tạp, kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là cùng cái khác chính người từng cái giao thủ, vẫn như cũ là căn cứ thắng thua điểm tích lũy đứng hàng thứ. Bất quá, bởi vì Dịch Hiểu Quang đã chết, thiếu một người, vậy kế tiếp không cùng đối chiến qua người, thì thiếu sau một trận. Chỉ cần cùng 8 người khác giao thủ là được. Trận tiếp theo, Nam Cung Lâm Giác ra sân, đối thủ của hắn vẫn như cũ là Ô Mông. Nam Cung Lâm Giác cường đại, lần nữa để đám người lại có nhận thức mới. Vừa vào sân, Nam Cung Lâm Giác liền lập tức xuất thủ, kinh khủng đao khí chém chết thương khung, một đao liền đánh bại Ô Mông. Từng tràng tranh tài bắt đầu lại kết thúc. Tô Mạc cái thứ ba đối thủ, là Phí Cuồng. Tô Mạc cùng Phí Cuồng lên đài. Tô Mạc, lần này chúng ta dốc sức một trận chiến a. Phí Cuồng trên thân tối tăm mờ mịt chân khí lập lòe, khí thế toàn thân không ngừng kéo lên, quấy bốn phía khí lưu một trận nhiễu loạn. Tốt, Tô Mạc gật đầu, chợt, Phí Cuồng phản phất một tôn cự thú, sải bước phóng tới Tô Mạc, một quyền đánh tới, thân thể mạnh mẽ, phối hợp thêm linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, Phí Cuồng một quyền này, như thiên thạch rơi xuống đất, lực lượng không cách nào đoán chừng, hổ khiếu long ngâm, vượt quá đám người dự kiến, Tô Mạc lần này cũng không xuất kiếm, tay phải nắm tay. Quyền mang lóa mắt, hổ khiếu chấn thiên, long ngâm kinh thế, một quyền nghênh đón tiếp lấy, oanh, song quyền tấn công, bạo tạc tiếng điếc tai nhức óc, Tô Mạc cùng Phí Cuồng đồng thời lui lại, bất quá, Tô Mạc chỉ lui 2 bước, mà Phí Cuồng lại trọn vẹn lui 10 bước, Phí Cuồng trong lòng quả thực chấn kinh, một quyền này của hắn lực lượng, liền xem như phổ thông linh võ cảnh thất trọng võ giả, cũng không có khả năng đón lấy, mà Tô Mạc một quyền thế mà liền đem hắn đẩy lui, Phí Cuồng chấn kinh. Tô Mạc cũng đồng dạng kinh ngạc thực lực của đối phương, hắn hổ khiếu long quyền, mặc dù không có chân chính đạt tới cảnh giới tiểu thành, nhưng cũng cực kỳ tiếp cận chút thành tựu, uy lực cực lớn, mà vừa rồi một quyền, hắn không chỉ có vận dụng 8 thành nhục thân lực lượng, thể nội linh tuyền càng là vận chuyển 4 tòa, nếu là bình thường linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả, vừa rồi một quyền xuống dưới, đủ để đánh thành tro. Tô Mạc, thực lực của ngươi quả nhiên bất phàm, Phí Cuồng hít một hơi thật sâu. Sắc mặt ngưng trọng lên, đạo, tiếp xuống một quyền là ta mạnh nhất một chiêu, ngươi nếu là có thể đón lấy, ta nhận thua, ngươi ra quyền a, Tô Mạc nhẹ gật đầu, Phí Cuồng nắm chắc quả đấm, toàn thân chân khí lập tức sôi trào, điên cuồng tràn vào hữu quyền bên trong, hắn bắp thịt toàn thân, cánh tay, đùi càng là đột nhiên bành trướng, phát ra phanh phanh âm thanh lớn, kinh khủng hãi nhiên. Trong chớp mắt, Phí Cuồng thân thể liền trở nên càng thêm khôi ngô, hùng tráng, tựa như một tôn cự nhân. Sau một khắc, Phí Cuồng dưới chân đạp một cái, thân hình bổ nhào mà ra, trong chốc lát đi tới Tô Mạc trước người, quả đấm to lớn đột nhiên nện xuống, kim cương đại lực quyền. Phí Cuồng một quyền này, cực kỳ khủng bố, toàn bộ nắm đấm bao vây lấy chói mắt chân khí, chừng to bằng cái thớt, lấy thế thái sơn áp đỉnh, trấn sát hết thảy. Đối mặt Phí Cuồng một quyền này, Tô Mạc cũng không dám khinh thường, toàn thân đột nhiên tản mát ra kim quang nhàn nhạt, thể nội vận chuyển bốn tòa linh tuyền, vô tận chân khí tại hắn kinh mạch đang lao nhanh gào thét. Trong chớp nhoáng này, Tô Mạc khí thế đại biến, như núi cao, như núi lớn, như bể nghệ thiên hạ vương giả. Sau một khắc, Tô Mạc đồng dạng đấm ra một quyền, Long Chiến Tinh Giả, lao nhanh chân khí hóa thành chói mắt quyền mang, như đạn pháo đánh ra, một đầu nhàn nhạt long hành hư ảnh, tại quyền mang bên trong không ngừng sôi trào. Trong chốc lát, không khí chung quanh bị xa lánh không còn, nơi đây trở thành một chỗ khu vực chân không. Đây là Hổ Khiếu Long Quyền một thức sau cùng, cũng là mạnh nhất một thức. Sau một khắc, ầm ầm, hai người công kích ầm vang va chạm, bạo tạc tiếng biết tai nhức óc, nhấc lên vô tận cuồng phong, tứ ngược toàn bộ chiến đài, hướng bốn phía càn quét. Một chút thực lực thấp ngoại môn đệ tử, biến sắc, nhao nhao lui lại, không dám tới gần. Đám người chỉ thấy một đạo cao lớn uy mãnh bóng người, từ bạo tạc trung tâm bắn ra ngoài, một mực bắn tới chiến đài vùng ven, mới khó khăn lắm ngừng lại, là Phí Cuồng. Phí Cuồng bị đánh lui, đám người chấn kinh, mạnh như Phí Cuồng, vẫn như cũ không phải Tô Mạc đối thủ, bị cường thế đánh bại. Đám người không khỏi thầm nghĩ, Tô Mạc giới hạn thấp nhất đến cùng ở nơi nào, đối thủ càng mạnh, hắn phát huy thực lực liền càng mạnh, chẳng lẽ, Tô Mạc thật có tiến vào trước ba thực lực. Trên đài, Phí Cuồng hít một hơi thật sâu, sắc mặt phức tạp nhìn xem đối diện Tô Mạc, thật không nghĩ tới, thực lực của ngươi cư nhiên như thế kinh khủng. Phí Cuồng thở dài, lại nói, ngươi có khiêu chiến trước ba thực lực. Nói xong, Phí Cuồng đi xuống chiến đài. Thiên Minh đệ tử bên trong, Lý Kiếm Đông nhướng mày, Phí Cuồng xếp hạng chỉ so với hắn thấp một, Tô Mạc đánh bại Phí Cuồng, chẳng phải là đã có khiêu chiến thực lực của hắn, bất quá, cũng vẻn vẹn có khiêu chiến hắn tư cách mà thôi. Sau đó, tiếp tục tranh tài tiến hành, lại xuống một trận, Lăng Mộ Thần đối Lục Thiếu Vân, không có chút nào ngoài ý muốn, Lăng Mộ Thần chiến thắng, Lục Thiếu Vân lần nữa chiến bại. Về sau, từng tràng tiếp tục tranh tài, Tô Mạc thứ tư cái đối thủ là Mai Linh, Mai Linh quả quyết nhận thua. Về sau hai trận chiến đấu, Đoạn Băng Diệp đánh bại Phí Cuồng, Lăng Mộ Thần đánh bại Ô Môn. Trận tiếp theo, Tô Mạc đối Lý Kiếm Đông, chấp sự thanh âm vang lên lần nữa. Chương 156, ngoại môn đệ nhất kiếm khách. Toàn bộ trên quảng trường, lần nữa nhanh chóng yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không ít người trong lòng cuồng hô, đối mặt, Tô Mạc, rốt cục lại cùng Thiên Minh người đối mặt. Lý Kiếm Đông, được xưng là ngoại môn đệ nhất kiếm khách, một tay khoái kiếm lăng lệ vạn phần, thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Thậm chí, năm nay ngoại môn thi đấu, Lý Kiếm Đông có hy vọng xông vào trước ba. Lần này, đối mặt ngoại môn xếp hạng thứ tư Lý Kiếm Đông, Tô Mạc còn có thể thắng sao? Rất nhiều đệ tử âm thầm kích động, vô cùng chờ mong chiến đấu kế tiếp. Sư, một mặt lãnh khốc Lý Kiếm Đông, gánh vác lấy trường kiếm, dẫn đầu bước lên chiến đài. Sau đó, Tô Mạc thân hình nhảy lên, cũng bước lên chiến đài. Tô Mạc, mệnh của ngươi, ta muốn. Lý Kiếm Đông sắc mặt lạnh lùng nói, vậy phải xem ngươi, có bản lãnh này hay không? Tô Mạc nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Chợt, Tô Mạc chậm rãi rút ra trên lưng Hắc Huyền kiếm, đạo, nghe nói ngươi là ngoại môn đệ nhất kiếm khách, hy vọng đừng để ta thất vọng. Nghe vậy, Lý Kiếm Đông trên mặt nở một nụ cười, đạo, sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngươi có thể chết ở dưới kiếm của ta, đủ để kiêu ngạo. Chợt, hai người đều không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, hai người đều là đem tinh khí thần, tập trung đến trạng thái đỉnh phong. Hai người lần này cũng không có tại hướng đại trưởng lão xin chỉ thị, Thiên Minh cùng Tô Mạc đã không chết không thôi, đã không cần lại nói. Sau một khắc, bá, Lý Kiếm Đông động, thân hình lóe lên, trong nháy mắt kéo vào cùng Tô Mạc khoảng cách, kiếm của hắn ra khỏi vỏ, một sợi hàn quang đột nhiên thoáng hiện, lăng lệ vạn phần, không khí như nước, không hề bận tâm, hoàn toàn đối hàn quang không tạo được mảy may lực cản, thật nhanh kiếm, quan chiến trên đài, liền ngay cả Vương Huy cũng nhịn không được khẩn trương lên. Vì Tô Mạc lo lắng, Tô Mạc mặt không đổi sắc, tay phải lắc một cái, màu đen kiếm quang như là xuất động rắn độc, hung mãnh đâm mà ra, chính xác điểm tại Lý Kiếm Đông trên mũi kiếm, đốt, tràn ngập chân khí mũi kiếm đối đụng nhau, tia lửa tung tóe, sáng chói chói mắt, một cổ khí lãng, từ hai người bảo kiếm bên trong tuôn ra, hướng hai bên. Sau một khắc, Lý Kiếm Đông thân hình lóe lên, trường kiếm xẹt qua duyên dáng đường vòng cung, chém về phía Tô Mạc phần eo. Bá, Tô Mạc chạy như bay, lướt ngang mấy bước, tránh đi công kích của đối phương. Cùng lúc đó, Hắc Huyền kiếm chặt nghiêng mà ra, một đạo sáng chói kiếm khí bắn về phía Lý Kiếm Đông. Lý Kiếm Đông trường kiếm liên tục rung rung, xoắn nát kiếm khí, lần nữa hướng Tô Mạc công tới. Đinh đinh đinh đinh, hai người không ngừng giao thủ, kiếm khí tung hoành, hàn quang lập lòe, sắc bén đụng nhau. Hai người tốc độ công kích nhanh đến cực hạn, thường thường một cái nháy mắt thời gian, đã xuất liên tục vài kiếm. Tô Mạc không khỏi nhiệt huyết sôi trào, hắn còn chưa bao giờ gặp kiếm thuật lợi hại như thế người. Lý Kiếm Đông kiếm thuật phi thường cao siêu, lăng lệ, tàn nhẫn. Kiếm thuật cùng kiếm pháp, hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Kiếm thuật là kiếm kỹ, là xuất kiếm kỹ xảo. Tô Mạc mặc dù tu luyện cấp 3 thần phong kiếm pháp, công kích vô cùng cường đại, nhưng kiếm thuật của hắn cũng không cao siêu. Mà Lý Kiếm Đông kiếm thuật lại cực kỳ cao siêu, đem nhanh, chuẩn, hung ác, hoàn toàn phát huy đến cực hạn. Tô Mạc đem trận chiến này coi như một loại tôi luyện, đối với hắn kiếm thuật tôi luyện. Bất quá, Tô Mạc kiếm thuật mặc dù không bằng Lý Kiếm Đông, nhưng hắn bởi vì tu luyện thần phong kiếm pháp nguyên nhân, tâm thần dung nhập gió thổi, tốc độ của hắn không thể so với đối phương chênh lệch, có thể tùy tiện nắm chắc công kích của đối phương tiết tấu. Trong thời gian ngắn, hai người chiến khó hòa giải, quá lợi hại, thật đã nghiền a. Lý Kiếm Đông không hổ là ngoại môn đệ nhất kiếm khách, kiếm thuật siêu tuyệt, Tô Mạc cũng là lợi hại, thế mà có thể cùng Lý Kiếm Đông chiến bất phân thắng bại. Đám người nghị luận ầm ĩ, một chút thực lực thấp đệ tử, mặc dù thấy không rõ hai người chiến đấu, nhưng cũng biết trong đó hung hiểm. Kiếm khách cùng đao khách khác biệt, đao khách cần chính là đại khai đại hợp, đao thế trương dương bá đạo, mà kiếm khách lại hoàn toàn tương phản. Kiếm thuật cao minh kiếm khách, thường thường có thể lấy rất trả giá thật nhỏ đánh bại đối thủ, am hiểu nhất kích tất sát, là kỹ xảo cao siêu biểu hiện. Lý Kiếm Đông, rất rõ ràng liền là trong đó người nổi bật. Trên đài, Lý Kiếm Đông cánh tay hóa thành huyễn ảnh, một nháy mắt, chém ra mấy chục trên trăm kiếm, sáng chói kiếm mang, nhanh như lông nhọn, một đợt nối một đợt, như là sóng biển hướng Tô Mạc đánh tới. Tô Mạc hai tay cầm kiếm, trường kiếm vung trảm, sắc bén kiếm khí lôi kéo khắp nơi, đem công tới kiếm mang toàn bộ chém vỡ. Sưu, hai người đấu 100-200 chiêu vẫn như cũ bất phân thắng bại, Lý Kiếm Đông đột nhiên thân hình nhanh lùi lại, cùng Tô Mạc kéo dài khoảng cách. Tô Mạc, ta không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi quả thật không tệ, Lý Kiếm Đông trầm giọng nói. Bất quá, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Cùng ngươi chơi lâu như vậy, cũng nên kết thúc. Tô Mạc nghe vậy cười nhạo một tiếng, đạo, Hà Dương Quân cùng Dịch Hiểu Quang cũng nói muốn giết ta, nhưng bọn hắn hiện tại đã là cái người chết, muốn chết. Lý Kiếm Đông trong mắt sát ý đại thịnh, toàn thân tinh khí cuồn cuộn, phát ra ngút trời kiếm khí, phá không kiếm pháp kiếm phá trường không, sắc bén kiếm khí trảm phá hư không, mang theo không thể địch nổi uy thế, hướng Tô Mạc bạo sát mà đến, thuấn sát mà tới. Là nên kết thúc, Tô Mạc ánh mắt lóe lên, không chỉ có không trốn không né, ngược lại hướng về kiếm khí phóng đi. Tô Mạc thân hóa tàn ảnh, trong tay Hắc Huyền kiếm quang mang đại thịnh, trong nháy mắt liên trảm ba kiếm, xùy xoẹt xoẹt, kiếm quang xé rách chạm mặt tới kiếm khí, Tô Mạc tốc độ không giảm chút nào, chớp mắt vọt tới Lý Kiếm Đông trước người, chết đi, phong ma kinh vân trảm. Tô Mạc quát lên một tiếng lớn, đột nhiên toàn thân kim quang đại phóng, Hắc Huyền kiếm biến thành tia chớp màu đen, lại như cửu thiên ma gió, bạo trảm mà xuống, vì thế kinh thiên động địa, muốn giết ta ngươi còn kém xa lắm. Lý Kiếm Đông gầm thét một tiếng, đồng dạng một cái kiếm chiêu hướng Hắc Huyền kiếm chém tới. Sau một khắc, song phương trường kiếm hung hăng trảm ở cùng nhau. Lý Kiếm Đông sắc mặt kịch biến, keng, chỉ nghe một tiếng vang giòn, Lý Kiếm Đông bảo kiếm trong tay lập tức lên tiếng mà đứt. Tô Mạc một kiếm này bá đạo vô cùng, bốn tòa linh tuyền hùng hậu chân khí, có thể so với linh võ cảnh lục trọng nhục thân lực lượng, đại thành phong ma kiếm pháp mạnh nhất một thức, nặng đét 60 a đến hơn 1 vạn cân Hắc Huyền trọng kiếm, lực phá hoại không gì sánh kịp. Lý Kiếm Đông bảo kiếm trong tay chỉ là một thanh cấp 2 trung phẩm binh khí, cho dù là cấp 2 trung phẩm trong binh khí đỉnh tiêm tồn tại, cũng vẫn như cũ bị nhất đao lưỡng đoạn, trường kiếm gãy nứt, Hắc Huyền kiếm vẫn như cũ nhanh như thiểm điện chém xuống. Phốc phốc, hắc quang xẹt qua Lý Kiếm Đông thân thể, bảo kiếm xé rách huyết nhục thanh âm, để cho người ta tê cả da đầu. Bá, kiếm quang biến mất, Tô Mạc thân hình đứng lặng, lạnh lùng nhìn xem trước mặt cấm chỉ bất động Lý Kiếm Đông, ngoại môn đệ nhất kiếm khách, đem trở thành quá khứ. Tô Mạc nhàn nhạt nói một câu, vừa mới nói xong, chỉ thấy trước người Lý Kiếm Đông thân thể lập tức vỡ ra, một đạo tơ máu, từ Lý Kiếm Đông bả vai, Nghiêng nghiêng kéo dài đến một bên khác phần eo. Sau một khắc, phanh, Lý Kiếm Đông ngã xuống, thân thể đứt thành hai đoạn, máu tươi nhuộm đỏ chiến đài. Một kiếm hai đoạn, huyết tinh vô cùng. Tê, chung quanh hít một hơi lãnh khí, thanh âm lập tức vang lên, liên tiếp, quan chiến ngoại môn đệ tử lần nữa rung động, cường đại. Bá đạo. Tàn nhẫn, đây là Tô Mạc cho đám người duy nhất cảm giác, ngoại môn xếp hạng thứ tư Lý Kiếm Đông, vẫn như cũ là bị cường thế chém giết, từ nay về sau, Tô Mạc mới thật sự là ngoại môn đệ nhất kiếm khách. Nam Cung Lâm Giác sắc mặt đã hắc như đáy nồi, song quyền thật chặt nắm lên, trong mắt quang mang lạnh lẽo thấu xương. Liền ngay cả một mực chưa đem Tô Mạc xem như đối thủ Đoạn Băng Diệp, giờ phút này cũng là sắc mặt băng hàn, trên người nàng toát ra trận trận hàn khí, trong không khí thủy khí đều biến thành vụn băng, nhao nhao rớt xuống đất. Nơi xa, trong lương đình, sắc mặt một mực không hề bận tâm Đoạn Kinh Thiên, trên mặt lần thứ nhất có ba động, một sợi nhàn nhạt tinh mang, từ cái kia khiếp người trong hai con ngươi, chợt lóe lên. Chương 157, Nam Cung Lâm Giác cường đại. Tô Mạc đi xuống chiến đài. Thẳng đến sau một hồi lâu, chủ trì tranh tài chấp sự, mới sắc mặt quái dị tuyên bố tiếp tục tranh tài. Không chỉ có là chấp sự sắc mặt quái dị, ngay cả rất nhiều đệ tử cũng là sắc mặt quái dị. Chỉ cần gặp được Tô Mạc Thiên Minh đệ tử, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị giết chết. Cái này Tô Mạc thật sự là không sợ hãi. Chẳng lẽ hắn đã tự tin đến, có thể quét ngang Thiên Minh không thành. Sau đó, từng tràng tiếp tục tranh tài, cho tới bây giờ, còn bảo trì toàn thắng ghi chép, chỉ có ba người. Nam Cung Lâm Giác, Đoạn Băng Diệp, Tô Mạc, cho dù là bài danh thứ ba Lăng Mộ Thần, cũng đã thua ở Đoạn Băng Diệp trong tay. Lại trải qua mấy trận chiến đấu, trên chiến đài rốt cục lại nghênh đón một trận trọng lượng cấp quyết đấu. Nam Cung Lâm Giác đối Đoạn Băng Diệp, hai người đạp vào chiến đài, đứng đối mặt nhau. Nam Cung Sư Huynh, chúng ta giờ khắc này, đã đợi rất lâu. Đoạn Băng Diệp trên mặt, nở một nụ cười. Đoàn Sư Muội, ngươi chính là Hàn Băng Võ Hồn. Lại tu luyện cấp 2 thượng phẩm võ kỹ Băng Liệt Quyền, thi triển đi ra đi, không cần lại ẩn giấu thực lực. Nam Cung Lâm Giác trầm giọng nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đoạn Băng Diệp nhẹ gật đầu. Sau một khắc, một khối Hàn Băng hư ảnh tại Đoạn Băng Diệp sau lưng bỗng nhiên hiển hiện. Hư ảnh chợt vừa xuất hiện, nhiệt độ chợt hạ, một cổ kinh khủng hàn khí lập tức quét sạch bốn phía. Trên chiến đài, trong nháy mắt hiện đầy một tầng thật dày băng sương, mà Hàn Băng hư ảnh phía trên thình lình lóe ra chín đạo vần sáng màu vàng. Nhân cấp cửu giai võ hồn, Hàn Băng Võ Hồn, không tệ. Ngoại môn bên trong, chỉ có sư muội thực lực của ngươi có thể để cho ta thoáng coi trọng. Nam Cung Lâm Giác cảm nhận được bốn phía hàn ý, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Ít khi Nam Cung Lâm Giác sắc mặt trầm xuống, lại nói, bất quá ta tâm tình bây giờ thật không tốt, ta sẽ không lưu thủ, hy vọng sư muội có thể tiếp được ta năm đao. Nam Cung Lâm Giác mặc dù nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa vô địch tự tin. Trong lời nói ý tứ, liền xem như mạnh như Đoạn Băng Diệp, cũng không nhất định có thể đón lấy hắn năm đao. Bất quá, Nam Cung Lâm Giác lời này nói ra, bất luận là dưới đài quan chiến chúng đệ tử, vẫn là Đoạn Băng Diệp, đều không có cảm thấy có chút tự đại. Phản phất, liền xem như Nam Cung Lâm Giác năm đao đánh bại Đoạn Băng Diệp, cũng là chuyện đương nhiên, không thể bình thường hơn được. Sư huynh, xuất đao a! Đoạn Băng Diệp sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trên thân hàn khí càng tăng lên, kinh khủng băng chân de 8UO33P khí màu xanh lam tại thể nội sôi trào. Đao thứ nhất, Nam Cung Lâm Giác quát lên một tiếng lớn, keng một tiếng, trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chớp mắt chém ra. Một đao kia không có chút nào sức tưởng tượng, chém ra một đao, phía trước không khí bỗng nhiên một phần, sắc bén đao khí, gào thét tung hoành, chém về phía cách đó không xa Đoạn Băng Diệp. Băng Liệt Quyền, Đoạn Băng Diệp không dám chút nào chủ quan, bao khỏa tại Hàn Băng nắm đấm đánh tan không khí, hướng phía đao khí đánh tới. Chợt, Đoạn Băng Diệp cực lực thôi động chân khí cùng võ hồn, tại quanh thân bố trí ra một tầng thật dày băng sương, kinh người hàn khí trong chốc lát đóng băng lại quanh người hắn mặt đất. Ầm ầm, kinh khủng đao khí đánh đâu thắng đó, trong nháy mắt xé rách Hàn Băng quyền mang, trảm tại Đoạn Băng Diệp trước người băng sương bên trên, vụn băng vẩy ra, hàn khí dâng trào, Đoạn Băng Diệp rút lui ba bước. Đao thứ hai, Nam Cung Lâm Giác cường thế vô cùng, trường đao trong tay như ngựa hoang mất cương, điên cuồng chém ra, màu trắng bệch đao khí ngang qua thương khung, thế không thể đỡ. Băng tuyết liên thiên, Đoạn Băng Diệp song quyền liên tục oanh kích, võ hồn cùng chân khí thôi động đến cực hạn, chung quanh nhiệt độ không khí lần nữa chợt hạ xuống, băng sương gắn đầy, phía trước không khí phản phất đều bị đóng băng, nhưng đóng băng không khí, đối đao khí không tạo được mảy may ngăn cản, đao khí ngạnh sinh sinh chém ra không khí, xé rách xương lạnh, đánh đâu thắng đó. Đoạn Băng Diệp vừa lui lại lui. Đao thứ ba, Nam Cung Lâm Giác giống như thiên thần, vô cùng uy mãnh, một đao nhanh hơn một đao mạnh hơn một đao, kinh khủng đao khí dài đến mấy chục mét, uy thế kinh thiên động địa. Đoạn Băng Diệp một không lui, từng bước lui, hoàn toàn bị Nam Cung Lâm Giác khí thế chấn nhiếp. Bốn đao về sau, Đoạn Băng Diệp liền thối lui đến chiến đài biên giới. Sư muội, đi xuống đi, hét lớn một tiếng, Nam Cung Lâm Giác trong tay bảo đao quang mang tăng vọt, trường đao phản phất biến thành một thanh dài mấy chục thước kình thiên thần khí, một đao mảnh bổ xuống. Thứ năm đao, Thương Thiên Đoạn Vân Trảm, một đao quấy phong vân, cả trên trời mây trắng đều bị xé nứt, màu trắng bệt đao khí tung hoành tứ ngược, xé nát hết thảy tồn tại, uy thế kinh khủng, quét sạch toàn bộ chiến đài. Giờ khắc này, tất cả mọi người không khỏi thốt nhiên biến sắc, không chỉ có là dưới đài đệ tử, liền ngay cả quan chiến trên đài một ít trưởng lão nhân vật, trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc, quá mạnh, không hổ là ngoại môn đệ nhất nhân, như thế một đao chi uy, nhìn chung toàn bộ ngoại môn, người nào có thể cản. Trên chiến đài, chính diện đối mặt Nam Cung Lâm Giác một đao kia, Đoạn Băng Diệp gặp phải áp lực có thể nghĩ, sắc mặt nàng cấp tốc biến ảo, ngay tại đao khí sắp tới người lúc, nàng đột nhiên cắn răng một cái, quả quyết nhảy xuống chiến đài, đao khí từ đỉnh đầu hắn gào thét mà qua, trảm tại vài trăm mét bên ngoài, ngoại môn đại điện trên trụ đá, cần mấy người mới có thể ôm hết cột đá, bị nhất đao lưỡng đoạn. Sư muội, đa tạ. Nam Cung Lâm Giác thu đao, sắc mặt bình tĩnh, hướng dưới đài Đoạn Băng Diệp ôm quyền, không nghĩ tới Nam Cung sư huynh thực lực đã cường đại đến tình trạng như thế, ta bại tâm phục khẩu phục. Đoạn Băng Diệp trên mặt mang theo một tia ảm đạm, trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại, mặc dù thực lực của hắn đã rất mạnh, nhưng cùng đối phương so sánh, chênh lệch rõ ràng. Nói xong, Đoạn Băng Diệp không khỏi hướng nơi xa nhìn lại, nhìn về phía nơi xa trong lương đình, kia thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, Đoạn Kinh Thiên chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng tại trong đình, như kia cao cao tại thượng vương giả. Trông thấy Đoạn Băng Diệp quăng tới ánh mắt, Đoạn Kinh Thiên không khỏi khẽ thở dài một cái, hắn sở dĩ sẽ đến quan sát ngoại môn thi đấu, liền là muốn nhìn một chút Đoạn Băng Diệp biểu hiện, hắn một mực đối cái này Đường Muội tương đối sủng ái, lần này, Đoạn Băng Diệp càng là hướng hắn cam đoan, nhất định có thể quét ngang ngoại môn, đánh bại Nam Cung Lâm Giác, trở thành ngoại môn đệ nhất nhân. Hiển nhiên, nàng không có thể làm đến. Bất quá, mặc dù Đoạn Băng Diệp để hắn có chút thất vọng, nhưng Nam Cung Lâm Giác biểu hiện lại làm cho hắn phi thường hài lòng. Nam Cung Lâm Giác thân là Thiên Minh thành viên, liền là tùy tùng của hắn, về sau hảo hảo bồi dưỡng một phen, nói không chừng ngày sau có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực, vì hắn chinh chiến. Trên quảng trường, Nam Cung Lâm Giác thắng, chủ trì tranh tài chấp sự cao giọng hô, trong mắt vẫn như cũ có chấn kinh chi sắc. Nam Cung Lâm Giác quay người xuống đài, bất quá, tại hạ trước sân khấu, Nam Cung Lâm Giác lại là hướng Tô Mạc vị trí, lạnh lùng liếc qua, sát ý không che giấu chút nào. Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, cái này Nam Cung Lâm Giác quả nhiên rất cường đại, mạnh vô cùng khó tin, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Nam Cung sư huynh thật sự là quá mạnh, ngay cả Đoàn sư tỷ đều không phải là năm đao chi địch, năm nay ngoại môn thi đấu vẫn như cũ không người có thể rung chuyển Nam Cung sư huynh địa vị. Không tệ, kia Tô Mạc cũng không thể nào là Nam Cung sư huynh đối thủ. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Chương 158, toàn năng hình thiên tài. Tiếp tục tranh tài, rất nhanh, Tô Mạc lần nữa lên đài, đối thủ của hắn là Lăng Mộ Thần. Tô Mạc, ngươi thắng liên tiếp, chỉ sợ muốn tới chỗ mà thôi. Lăng Mộ Thần mang trên mặt ấm áp tiếu dung, cười nhạt nói, Lăng Mộ Thần, thân pháp của ngươi không tệ, đáng tiếc đối ta vô dụng. Tô Mạc cười nói, có đúng không? Lăng Mộ Thần hai con ngươi nhắm lại, bá, sau một khắc, Lăng Mộ Thần thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, người đã mất đi tung tích. Chợt, một đạo mênh mông chưởng lực đột nhiên xuất hiện tại Tô Mạc phía bên phải, hướng hắn mãnh liệt mà đến. Tô Mạc ánh mắt như điện, huy quyền phía bên phải bên cạnh oanh một cái, quyền kình cùng chưởng lực đụng vào nhau, phát ra đáng sợ tiếng bạo liệt, rầm rầm rầm, tiếp xuống, Lăng Mộ Thần công kích mãnh liệt hơn. Tô Mạc bốn phương tám hướng, từng đạo chưởng ấn huyễn hóa mà ra, hướng hắn bao phủ mà đến, kinh khủng kình phong cào đến Tô Mạc quần áo bay phất phới, nhưng vẫn như cũ không thấy Lăng Mộ Thần thân hình. Sao khinh công a? Ta còn không có sợ qua ai. Tô Mạc cười nhạt một tiếng, nói chuyện đồng thời, Tô Mạc thân ảnh đồng dạng biến mất, đạo đạo chưởng ấn đánh vào trống đi, bang, Tô Mạc kiếm ra khỏi vỏ, xùy xoẹt. Phanh. Phanh. Trên chiến đài chỉ có thể nhìn thấy màu đen kiếm quang cùng chưởng ấn va chạm giao phong, thân hình của hai người bởi vì tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một tia hư ảnh. Đậu móa, bọn hắn quá nhanh, ta căn bản không nhìn thấy a. Cái này Tô Mạc thật sự là biến thái a, thân pháp hoàn toàn không ở Lăng sư huynh phía dưới, đúng vậy a. Hắn nhục thân siêu việt phí cùng sư huynh, kiếm pháp vượt qua Lý Kiếm Đông sư huynh, liền thân pháp đều không thua tại Lăng Mộ thần sư huynh, quả thực là cái toàn năng hình thiên tài a. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, một chút thực lực thấp đệ tử, căn bản thấy không rõ hai người chiến đấu, buồn bực không thôi. Giờ này khắc này, kinh hãi nhất người, không ai qua được Lăng Mộ thần. Hắn hiện tại triệt triệt để rung động, hắn sở dĩ có thể ở ngoại môn bên trong bài danh thứ ba, không chỉ có bởi vì hắn thực lực cường đại, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là hắn có được im lặng sánh ngang tốc độ, toàn bộ ngoại môn bên trong, không một người có thể siêu việt hắn. Trước đó, mặc dù Tô Mạc biểu hiện thân pháp tốc độ, cũng rất lợi hại, nhưng hắn còn không để vào mắt, nhưng giờ phút này, đối phương bộc phát tốc độ, thế mà hoàn toàn không kém hắn, để hắn có thể nào không khiếp sợ. Phong ba thần chưởng, Lăng Mộ thần hét lớn một tiếng, chưởng pháp đột biến, mãnh liệt chưởng kình như bài sơn đảo hải, như sóng biết sóng lớn, liên miên bất tuyệt, xoẹt, Tô Mạc một kiếm xé mở chưởng lực của đối phương, thân hình hiển hiện ra, kinh công của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng trước thực lực tuyệt đối, tốc độ không dùng được, Tô Mạc sắc mặt bình thản. Sau một khắc, Tô Mạc trên thân khí thế bỗng nhiên đại thịnh, kiếm khí bén nhọn trực trùng vân tiêu, phong ma huyết vũ, bảo kiếm vung ra, vô biên kiếm khí tung hoành gào thét, lít nha lít nhít, giống như mưa kiếm bao trùm cả tòa chiến đài, bành bành bành, mưa kiếm bao phủ, Lăng Mộ thần thân hình hiển lộ mà ra, song chưởng vung vẩy, đem bao phủ mà đến kiếm khí nhao nhao chấn vỡ, bá, Tô Mạc trong mắt tinh quang lóe lên, mưa kiếm hạn chế Lăng Mộ thần thân hình, hắn trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, trong chốc lát liền tới gần Lăng Mộ thần, phong ma kiếm cương, trường kiếm phách trảm, chói mắt kiếm cương dài đến 10 mét. Hướng Lăng Mộ thần vào đầu chụp xuống, Bích Hải cuồng lang, Lăng Mộ thần song chưởng tề xuất, mênh mông chưởng lực như bích thiên sóng biển, mãnh liệt không ngừng, cùng kiếm cương giao phong, một kích công ra, Tô Mạc cũng không dừng tay, cánh tay biến thành tàn ảnh, tái xuất hai kiếm, công hướng Lăng Mộ thần, Phong Ma thập tự trảm, Phong Ma kinh vân trảm, một kích cuối cùng, Tô Mạc thúc dục thể nội tòa thứ 5 linh tuyền, sôi trào chân khí, như núi lửa phun trào, kinh khủng kiếm khí, như cửu thiên cương phong, uy lực bạo tăng không chỉ một lần, kiếm khí điên cuồng chém mà ra, chém về phía Lăng Mộ thần, oanh, kiếm khí một trảm mà qua, trực tiếp chém bay Lăng Mộ thần, Lăng Mộ thần như một viên đạn pháo, bay ra chiến đài, lại trọn vẹn bay ra hơn 200 mét, mới ngưng được thân hình, cái này sao có thể, Lăng Mộ thần đứng ở đằng xa, trên mặt tràn đầy kinh hãi, lúc này, đầu hắn phát rối tung, toàn thân quần áo đều bị kiếm khí xé thành vải, cuối cùng một kiếm, Tô Mạc lực công kích đột nhiên bạo tăng. Hắn nhưng là cảm thụ rõ ràng, chẳng lẽ Tô Mạc một mực tại ẩn giấu thực lực, Tô Mạc thực lực chân chính, đến cùng đạt đến trình độ nào, Lăng Mộ thần kinh nghi bất định, Tô Mạc thắng, chấp sự cao giọng hô, Lăng Mộ thần, đa tạ, Tô Mạc hướng Lăng Mộ thần ôm quyền, chợt, tại mọi người trong lúc khiếp sợ đi xuống chiến đài, trời ạ, Tô Mạc dễ dàng như vậy liền đánh bại Lăng Mộ thần sư huynh, quá cường đại, đoán chừng thực lực của hắn cùng đoàn sư tỷ đều tương xứng, khó trách hắn dám giết thiên minh người. Nguyên lai có như thế lực lượng, trên quảng trường quan chiến chúng đệ tử thảo luận kịch liệt, Lạc Thiên Phàm cũng đứng ở trong đám người, con ngươi lóe sáng, trên mặt vẻ kinh ngạc, cho dù hắn đã rất xem trọng Tô Mạc, nhưng Tô Mạc biểu hiện, vẫn là viễn siêu dự liệu của hắn. Quan chiến trên đài, vi trưởng lão khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, Tô Mạc biểu hiện, để hắn hài lòng không thể lại hài lòng, vốn cho rằng, còn muốn chừng 2 năm nữa, Tô Mạc mới có thực lực tiến vào ngoại môn 10 vị trí đầu. Nhưng Tô Mạc tốc độ phát triển, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, chỉ dùng không đến thời gian một năm, không chỉ có tiến vào 10 vị trí đầu, còn tiến vào trước 3, mà lại, lấy tình huống trước mắt đến xem, thậm chí có khiêu chiến Nam Cung Lâm Giác khả năng, đại trưởng lão, an bài Tô Mạc vòng qua đoạn băng diệp, cùng Nam Cung Lâm Giác sớm quyết đấu, vi trưởng lão hướng bên người đại trưởng lão nói khẽ, bình thường tới nói, Tô Mạc hiện tại bảo trì toàn thắng ghi chép, là hẳn là an bài hắn cùng đoạn băng diệp một trận chiến, sau đó lại cùng Nam Cung Lâm Giác đối chiến. Đại trưởng lão nghe vậy, nhẹ gật đầu, đạo, không có vấn đề. Chợt, đại trưởng lão hướng chủ trì tranh tài chấp sự chân khí truyền âm, phân phó một câu. Đại trưởng lão minh bạch vi trưởng lão ý nghĩ, lấy trước mắt Tô Mạc thực lực nhìn, ẩn ẩn còn muốn siêu việt đoạn băng diệp, có khiêu chiến Nam Cung Lâm Giác thực lực. Nếu là Tô Mạc trận chiến đấu tiếp theo, cùng đoạn băng diệp đối đầu, đoán chừng lại là sinh tử chi chiến. Đoạn băng diệp thân phận không thể coi thường, chính là đoạn kinh thiên đường muội, nếu là một cái sơ sẩy, chết bởi Tô Mạc dưới kiếm, vậy coi như làm lớn chuyện. Đoạn Kinh Thiên giận dữ, liền ngay cả hắn cái này ngoại môn đại trưởng lão, đều có chút không chịu đựng nổi. Trên chiến đài, từng tràng tiếp tục tranh tài. Bất quá, lần này ngoại môn thập đại xếp hạng thi đấu có chút tức cười, vốn là 10 cá nhân bài danh, hiện tại chỉ còn lại có 8 cái. Sau đó, Phí Cuồng đánh bại Lục Thiếu Vân, Lăng Mộ Thần lại bại bởi Nam Cung Lâm Giác, Tô Mạc kế tiếp đối thủ là Ô Mông. Bất quá, Ô Mông cũng nhận thua. Trước đó Lý Kiếm Đông ba kiếm liền đánh bại hắn, mà Tô Mạc có thể giết chết Lý Kiếm Đông, thực lực căn bản không phải hắn có thể đối kháng, dựng lên cũng là tự rước lấy nhục mà thôi. Cho tới bây giờ, xếp hạng thi đấu cũng thời gian dần trôi qua sắp đến hồi kết thúc. Giờ phút này, bảo trì toàn thắng ghi chép người, chỉ còn lại có Tô Mạc cùng Nam Cung Lâm Giác. Tô Mạc đã chiến 7 trận, hắn còn thừa lại 2 trận chiến đấu, còn lại 2 cái đối thủ, theo thứ tự là Đoạn Băng Diệp cùng Nam Cung Lâm Giác. Tô Mạc rất chờ mong, cùng trời minh hai đại đỉnh tiêm cao thủ va chạm, không chỉ có là Tô Mạc chờ mong, các đệ tử đồng dạng chờ mong. Lại qua mấy trận chiến đấu, chủ trì tranh tài chấp sự đột nhiên đứng lên, cao giọng tuyên bố, trận tiếp theo, Nam Cung Lâm Giác đối Tô Mạc, chấp đét 5x1 u sự vừa thốt lên xong, toàn bộ quảng trường bỗng nhiên yên tĩnh, kéo dài suốt tốt thời gian mấy hơi thở, lập tức, oanh, toàn bộ quảng trường lập tức sôi trào lên, bộc phát ra như núi kêu biển gầm thanh âm, nhất làm cho người mong đợi một trận chiến, rốt cục tiến đến. Tô Mạc, liên sát nhiều tên thiên minh đệ tử, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Hiện tại, đối mặt ngoại môn đệ nhất cao thủ Nam Cung Lâm Giác, Tô Mạc, còn có thể sống mệnh sao? Chương 159, quyết đấu đỉnh cao. Theo chấp sự vừa nói xong, Tô Mạc trong mắt tinh mang bùng lên, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Tô Mạc nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Nam Cung Lâm Giác, đối phương đồng dạng hướng hắn nhìn lại, ánh mắt hai người như lợi kiếm, như lưỡi đao, trong hư không ầm vang va chạm. Nam Cung Lâm Giác trong mắt, một mảnh rét lạnh, sưu, sau một khắc, hai người thân hình thiểm lược, gần như đồng thời đi tới trên chiến đài, cách xa nhau 30 bước mà đứng. Tô Mạc, giờ khắc này rốt cục tiến đến, Nam Cung Lâm Giác trên mặt, rốt cục lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, dẻo dẻo nói, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Nam Cung Lâm Giác tuyệt sẽ không bỏ qua Tô Mạc, thiên minh uy nghiêm không thể chà đạp, đạp người hẳn phải chết. Hôm nay, hắn muốn làm lấy Đoàn sư huynh trước mặt, ngay trước tất cả ngoại môn đệ tử trước mặt, đem cái này có can đảm khiêu khích thiên minh người, tại chỗ chém giết. Ngươi xác định, ngươi có thể thắng ta? Tô Mạc trên mặt, đồng dạng treo nụ cười thản nhiên. Bang, Nam Cung Lâm Giác rút ra trên lưng trường đao, mũi đao chỉ xéo mặt đất, lạnh lùng nói, toàn bộ ngoại môn bên trong, không ai có thể tiếp ta năm đao. Ngươi cho rằng, ngươi có thể đón lấy mấy đao? Nam Cung Lâm Giác ngôn ngữ, tràn ngập vô địch tự tin. Đây là xâm nhập hắn cốt tủy tự tin. Tô Mạc cười, tiếu dung hiện đầy khuôn mặt của hắn. Không có ý tứ, hôm nay, ta không chỉ có thể tiếp ngươi năm đao, ta còn muốn giết ngươi. Tô Mạc trong mắt tinh mang lấp lóe, sát cơ đại thịnh, ít ngồi đáy giếng. Hiện tại, ta liền để ngươi thấy rõ ngươi ta chi ở giữa chênh lệch. Nam Cung Lâm Giác cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn ngập xem thường. Chợt, hai người đều không nói gì thêm, khí thế kinh khủng từ trên thân hai người bộc phát, phóng lên tận trời. Nam Cung Lâm Giác khí thế toàn thân điên cuồng phun trào, không ngừng kéo lên. Quanh người hắn khí lưu bạo động lên, hóa thành cuồng phong hướng chung quanh tứ ngược, trường đao trong tay của hắn, rung động ầm ầm, quang mang lóa mắt. Tô Mạc đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, giờ khắc này, hắn không tiếp tục ẩn giấu thực lực, trên người hắn phát ra kim quang nhàn nhạt, thể nội lục đại linh tuyền, toàn bộ vận chuyển, sôi trào chân khí ở trong cơ thể hắn lao nhanh gào thét, bang, hắc huyền kiếm ra khỏi vỏ. Lao nhanh chân khí rót vào trường kiếm bên trong, liên chiến đài đều bị sắc bén kiếm mang đâm xuyên. Sư Tôn, người nói Tô Mạc thật có thể chiến thắng Nam Cung Lâm Giác sao? Quan chiến trên đài, Vương Huy nhịn không được hỏi hướng cách đó không xa Vi trưởng lão. D, thắng bại, tỷ lệ 5-5A. Vi trưởng lão thản nhiên nói, đây cũng là đối với hắn tôi luyện. Vương Huy nhẹ gật đầu, hai người thắng bại hoàn toàn chính xác không dễ phán đoán. Tô Mạc mặc dù chiến lực nghịch thiên, nhưng Nam Cung Lâm Giác đồng dạng chiến lực siêu tuyệt. Mà lại, chủ yếu nhất là, Tô Mạc tu vi mới linh võ cảnh ngũ trọng, mà Nam Cung Lâm Giác tu vi, lại là linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong. Tại hai người nói chuyện thời điểm, trên chiến đài, suy, Nam Cung Lâm Giác động, dẫn đầu phát động công kích, đao mang trùng thiên, một đao chém xuống, sắc bén màu trắng bệt đao mang vỡ ra không khí, chém về phía Tô Mạc, phá, Tô Mạc trong tay, hắc huyền kiếm xoay chuyển, một đạo kiếm khí mà ra, chặn đối phương đao mang, chết đi. Nam Cung Lâm Giác gầm thét, trường đao liên tục phách trảm, kinh thiên đao mang như vỡ đê hồng thủy, tùy ý lao nhanh, màu trắng bệt đao mang lôi kéo khắp nơi, thế không thể đỡ. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ không ngừng vang lên, toàn bộ trên chiến đài khí lưu bạo loạn, tất cả đều là gào thét kiếm khí cùng màu trắng bệt đao mang, thân ảnh của hai người đã hoàn toàn bị che giấu, mắt thường không cách nào bắt giữ. Nam Cung Lâm Giác đao thế cực thịnh, nếu là thực lực không bằng hắn người, bị đao thế của hắn chấn nhiếp, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh bại. Bá, bỗng dưng, một bóng người phóng lên tận trời, xông lên hơn trăm thước không trung, là Nam Cung Lâm Giác. Tô Mạc, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, cũng muốn chết. Nam Cung Lâm Giác không còn có trước đó lạnh nhạt, người trên không trung, giống như thần minh, trên thân khí thế lần nữa bạo tăng, thương thiên đoạn vân trảm, quát to một tiếng, Nam Cung Lâm Giác trong tay bảo đao mảnh bổ xuống, một đao kia uy thế kinh thiên động địa, đáng sợ đao khí dài đến mấy chục mét, ngay cả bầu trời bên trên đám mây, đều bị sắc bén đao khí, một phân thành hai, một đao chém xuống, tự hồ thiên địa đều muốn tách ra, phong khiếu cửu thiên, đối mặt khủng bố như thế một đao, Tô Mạc không nhường chút nào, một cái thần phong kiếm pháp công ra ngoài, cùng phong tứ ngược, cuốn lên cửu thiên, kiếm quang mờ mịt, lăng lệ hàn quang nương theo lấy vô tận cùng phong, cùng kinh đét bảy út khủng đao khí kịch liệt giao phong, oanh, tạch tạch tạch, dài đến dài mấy chục thước đao khí băng liệt, dư ba trảm tại trên chiến đài, toàn bộ chiến đài trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, bị tàn phá thành một đống đá vụn, làm sao có thể, gặp khủng bố như thế một chiêu, đều không thể rung chuyển Tô Mạc. Nam Cung Lâm Giác sắc mặt thay đổi, Tô Mạc thực lực viễn siêu dự liệu của hắn, nguyên lai đối phương lúc trước trong trận đấu, căn bản ngay cả một nửa thực lực đều không có phát huy ra. Nam Cung Lâm Giác, có bản lãnh gì, toàn bộ thi triển đi ra a. Tô Mạc ngạo nghễ đứng thẳng tại phế tích bên trong, quát lên, đón thêm ta 99 đao. Nam Cung Lâm Giác gầm thét một tiếng, hướng Tô Mạc bạo xông mà đi, rầm rầm rầm, ken ken ken, hai người thế công càng lúc càng nhanh, không ngừng va chạm. Một đao nhanh giống như một đao, một kiếm sau một kiếm lăng lệ, kiếm khí cùng đao mang va chạm hình thành sóng xung kích, điên cuồng quét sạch, đem chiến đài vỡ vụn đá vụn, cuốn về phía không trung, chung quanh quan chiến đệ tử, vạn phần hoảng sợ, điên cuồng nhanh lùi lại, xa xa lui ra, thân ảnh của hai người đã không cách nào bắt giữ, chỉ thấy kiếm khí cùng đao mang tứ ngược, từ dưới đất đánh tới giữa không trung, từ giữa không trung đánh tới chiến đài trong phế tích, ở khắp mọi nơi, 100 chiêu, 200 chiêu, 300 chiêu, trong chốc lát, hai người liền đối với chiến hơn 300 chiêu, vẫn như cũ bất phân thắng bại, trời ạ. Hơn 300 chiêu, vẫn như cũ là bất phân thắng bại a, không nghĩ tới Tô Mạc thực lực khủng bố như thế, ngay cả Đoạn Băng Diệp sư tỷ đều không tiếp nổi Nam Cung sư huynh năm đao, mà hắn lại cùng Nam Cung sư huynh chiến đấu hơn 300 chiêu, thật không biết hai người ai hơn lợi hại a. Trên quảng trường, sôi trào, vô số ngoại môn đệ tử trợn mắt hốc mồm. Tiến vào ngoại môn 10 vị trí đầu phí cùng, Lăng Mộ Thần bọn người, càng là há to miệng, nguyên lai, đây mới là Tô Mạc thực lực chân chính. Bá, bỗng dưng, giữa sân, Nam Cung Lâm Giác thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại, cấp tốc cùng Tô Mạc kéo ra một khoảng cách. Tô Mạc, không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác khiến ta kinh nha. Nam Cung Lâm Giác sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, nhưng, ngươi như chỉ thế thôi, vẫn như cũ muốn bại. Ông, sau một khắc, Nam Cung Lâm Giác sau lưng, một mảnh kim sắc hư ảnh đằng không mà lên, là võ hồn. Tô Mạc định tinh nhìn lại, chỉ thấy đối phương võ hồn là một con to lớn bọ ngựa, dài đến 3-4 mét, bọ ngựa phần lưng toàn bộ là lớp vảy màu vàng óng. Cái này bọ ngựa dữ tợn đáng sợ, rộng lớn chân trước, giống như hai thanh đại đao, hàng quang rạng rỡ. Mà cái này bọ ngựa hư ảnh phía trên, thình lình lóe ra chính đạo quang hoàng, lóa mắt vô cùng, nhân cấp cửu giai võ hồn. Nhất làm cho Tô Mạc kinh ngạc chính là, đối phương võ hồn chính đạo quang hoàng, thế mà không phải màu vàng, mà là tử sắc, chính đạo quang hoàng, trong đó có 8 đạo là vầng sáng màu tím, chỉ có 1 đạo là vầng sáng màu vàng. Nam Cung Lâm Giác phóng xuất ra võ hồn, toàn bộ trên quảng trường lập tức kinh thanh nổi lên bốn phía, nghị luận ầm ĩ. Nam Cung sư huynh võ hồn, là Kim Bối Đao Lang, không tệ. Kim Bối Đao Lang là một loại cực kỳ đặc thù yêu thú, chính là trời sinh đao khách. Hai thanh cánh tay đao múa, so võ giả đao pháp còn muốn lợi hại hơn. Đã sớm nghe nói Nam Cung sư huynh võ hồn, đến gần vô hạn địa cấp võ hồn, hôm nay xem xét quả nhiên không giả. Đúng vậy a, 8 đạo vần sáng màu tím, 1 đạo vần sáng màu vàng, có thể xưng địa cấp trở xuống mạnh nhất võ hồn. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Nam Cung Lâm Giác khóe miệng nở một nụ cười. Tô Mạc, phóng xuất ra ngươi võ hồn a. Nam Cung Lâm Giác đạo, chương 160, tính mệnh không lo. Nam Cung Lâm Giác lạnh lùng nhìn xem Tô Mạc, Tô Mạc nghe vậy, cười nhạo một tiếng, lắc đầu, đạo, bằng ngươi, còn chưa có tư cách để cho ta phóng thích võ hồn, không phải Tô Mạc không nguyện ý phóng thích võ hồn, mà là hắn võ hồn, đối chiến lực căn bản không có nhiều ít tăng phúc, cái gì? Không có tư cách, Nam Cung Lâm Giác lập tức sắc mặt khó coi, hắn chính là ngoại môn thứ nhất đệ tử, hiện tại lại phóng xuất ra địa cấp trở xuống mạnh nhất võ hồn, chiến lực tăng gấp bội, đối phương thế mà còn nói mình không có tư cách, chung quanh quan chiến đệ tử nghe vậy, cũng là từng cái há to miệng, đậu má, Tô Mạc thật ngông cuồng đi, đối mặt Nam Cung sư huynh còn dám cuồng ngôn, thật sự là tự đại, mù quáng tự đại, sẽ chỉ tự tìm đường chết, hắn hẳn phải chết tại Nam Cung sư huynh đao hạ. Tô Mạc nghe chung quanh nghị luận, cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào, Nam Cung Lâm Giác, liền để ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Tô Mạc sắc mặt lạnh lẽo, trên thân khí thế điên cuồng bộc phát, thể nội lục đại linh tuyền thôi động đến cực hạn, nhục thân kim quang đại phóng, trên da phản phất độ một tầng hoàng kim, đỉnh đầu của hắn, tinh khí như kiếm, một đạo hư ảo kiếm ảnh phong mang tuyệt thế, đâm thủng bầu trời, theo hắn tương đối gần đệ tử, đều cảm giác được trên thân phát lạnh, làn da nhói nhói, giống như bị lợi kiếm xẹt qua, kinh hãi không thôi, đây là, quan chiến trên đài, vi trưởng lão lập tức hai mắt trợn tròn, hít vào một ngụm khí lạnh, vi trưởng lão là nhân vật nào, chân linh cảnh cửu trọng cao thủ, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, Tô Mạc trên thân chỗ hiện ra chính là cái gì uy thế, là kiếm ý, là vô số võ giả tha thiết ước mơ võ đạo ý chí, vi trưởng lão không thể tin được, liền xem như chân linh cảnh cường giả, đều rất khó lĩnh ngộ võ đạo ý chí, Tô Mạc làm sao có thể liền lĩnh ngộ, vi trưởng lão nhận ra Tô Mạc kiếm ý, quan chiến trên đài cái khác một ít trưởng lão đồng dạng nhận ra được, không khỏi là hít sâu một hơi, Vương Huy, thậm chí đã chấn kinh đứng lên, hắn tấn thăng chân linh cảnh thời gian 5, 6 năm, đều không thể lĩnh ngộ võ đạo ý chí, mà Tô Mạc, mới linh võ cảnh tu vi, thế mà liền lĩnh ngộ, cái này, thật sự là thật bất khả tư nghị, các đại trưởng lão nhận ra, nhưng trên quảng trường một chút đệ tử, lại hoàn toàn không biết tình huống, bọn hắn chỉ cảm thấy, từng đợt phong duệ chi khí, từ Tô Mạc trên thân bộc phát ra, hướng bọn hắn cuốn tới, giống như vô số lợi kiếm thẳng hướng bọn hắn, rất nhiều đệ tử kinh hãi muốn tuyệt, nhao nhao nhanh lùi lại, chỉ có cực thiểu số đệ tử, mặt lộ vẻ trầm tư, mơ hồ suy đoán ra, nơi xa, một ngọn núi khác phía trên, trong lương đình, tại Tô Mạc triển lộ ra kiếm ý về sau, đoạn kinh thiên hai con ngươi bên trong, một đạo sắc bén tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, giữa sân, Tô Mạc cầm trong tay trường kiếm, phong mang tuyệt thế, khí thế khiếp người, Nam Cung Lâm Giác, đánh đi, Tô Mạc dưới chân đột nhiên giẫm một cái, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén chảy ra mà ra, lao thẳng tới Nam Cung Lâm Giác, thần phong kiếm pháp tật phong lợi nhận, hưu, màu đen kiếm quang, trong hư không, lóe lên một cái rồi biến mất, không khí bình tĩnh như nước, không dậy nổi mảy may gợn sóng, đây là kiếm pháp nhanh đến mức cực hạn. Keng, một tiếng vang thật lớn, Nam Cung Lâm Giác bảo đao, chặn kiếm quang, bá bá bá, Tô Mạc cánh tay hóa thành huyễn ảnh, đối Nam Cung Lâm Giác phát động như thủy triều công kích, kiếm quang chiếu rọi thương khung, kiếm khí tung hoành cửu tiêu, một kiếm nhanh hơn một kiếm sau một kiếm lăng lệ, một kiếm sau một kiếm tàn nhẫn, giờ khắc này, Tô Mạc tất cả thực lực, tất cả đều phóng thích ra ngoài, sáu tòa linh tuyền ầm ầm chấn động, trên thân kim mang chói mắt, đem hắn sấn thác phản phất một vị chiến thần. Ầm ầm. Keng keng, bất quá, Nam Cung Lâm Giác thực lực cũng là cường đại, hắn võ hồn đối chiến lực tăng phúc cực lớn, cùng Tô Mạc phân đình kháng lý, trong thời gian ngắn Tô Mạc rất khó đánh bại hắn, 100 chiêu, 200 chiêu, 200 chiêu về sau, Nam Cung Lâm Giác rốt cục có chút gánh không được, dần dần đã rơi vào hạ phong, hoàn toàn bị Tô Mạc áp chế, Tô Mạc sáu tòa linh tuyền, chân khí hùng hậu đến không cách nào tưởng tượng, càng đánh càng hăng, khí thế càng ngày càng thịnh. Mà đét kỳ Nam Cung Lâm Giác, trên trán đã toát ra mồ hôi, chân khí sắp khô kiệt, phong ma kinh vân trảm, Tô Mạc thân hình nhảy lên thật cao, một kiếm hướng Nam Cung Lâm Giác mảnh bổ xuống, keng, đao kiếm tấn công, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang truyền ra, bạch bạch bạch, Nam Cung Lâm Giác lui, trực tiếp bị đẩy lui mấy chục bước, không môn mở ra, thần phong tuyệt sát, Tô Mạc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, lập tức thi triển tuyệt sát chi kiếm, người cùng kiếm dung nhập trong gió. Tuyệt sát ý cảnh chớp mắt bao phủ Nam Cung Lâm Giác, trống, Nam Cung Lâm Giác không hổ là ngoại môn đệ nhất cao thủ, tốc độ phản ứng nhanh đến cực hạn, thời khắc khẩn cấp nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao hướng trước người chặn lại, cùng lúc đó, thân hình hắn có chút uốn éo, muốn tránh đi, nhưng cảnh giới đại thành thần phong tuyệt sát, há lại tùy tiện có thể tránh đi, xùy, như nước kiếm quang, trong nháy mắt xẹt qua Nam Cung Lâm Giác phần eo, lóe lên một cái rồi biến mất. A, Nam Cung Lâm Giác một tiếng hét thảm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình nhanh lùi lại không chỉ, cái hông của hắn bị chém ra một đạo gần như dài một thước vết kiếm, máu tươi cuồn phúng, nhuộm đỏ mặt đất, Nam Cung Lâm Giác cơ hồ kém chút bị chém ngang lưng. Nam Cung Lâm Giác, kết thúc. Tô Mạc thanh âm đạm mạc vang lên, thân hình lần nữa xông ra, chớp mắt tới gần Nam Cung Lâm Giác, trường kiếm giơ lên cao cao, màu đen kiếm quang như chết vong liêm đao. Không muốn, Nam Cung Lâm Giác sắc mặt kịch biến, trong lòng nhẫn không ngừng run rẩy lên, tử vong ảnh âm trong nháy mắt ăn mòn tâm linh của hắn. Chết đi, Tô Mạc làm người hai đời, sát phạt quả quyết, sao lại tùy tiện dừng tay, cánh tay phải vung lên, liền muốn chém xuống, lớn mật, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, quát to một tiếng âm thanh đột nhiên vang lên, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Sau một khắc, một cổ kinh khủng uy áp, như kinh đào hải lãng, từ đằng xa hướng Tô Mạc bao phủ mà đến, chớp mắt đã tới, Tô Mạc thân thể đột nhiên trầm xuống, hắn cảm giác được trên người mình, phản phất đè ép một tòa núi lớn, nặng nề vô cùng, động tác trong tay của hắn, cũng dừng lại, là Đoạn Kinh Thiên xuất thủ, chỉ thấy nơi xa trong lương đình, Đoạn Kinh Thiên bước ra một bước, đi ra đình nghỉ mát, chắp hai tay sau lưng, hư không dạo bước mà đến. Đoạn Kinh Thiên sắc mặt rất khó coi, Thiên Minh đệ tử bị người quét ngang, đổi lại là ai, đều sẽ phẫn nộ. Trước đó, Tô Mạc giết mấy tên Thiên Minh đệ tử, hắn sở dĩ chưa từng có hỏi, đó là bởi vì hắn biết, Nam Cung Lâm Giác tất nhiên sẽ giết Tô Mạc. Nhưng giờ phút này, tình huống hoàn toàn khác nhau, Nam Cung Lâm Giác không chỉ có giết không được Tô Mạc, còn đem muốn chết tại Tô Mạc trong tay, cho nên, hắn không xuất thủ không được. Nhìn thấy Đoạn Kinh Thiên xuất thủ, suýt nửa mệnh tan hoàng tuyền Nam Cung Lâm Giác, thật dài nhẹ nhàng thở ra, mệnh của hắn, xem như không lo, chỉ cần Đoạn Kinh Thiên mở miệng, Phong Lăng đảo các đệ tử bên trong, ai dám không nghe, Tô Mạc, lần sau ta tất sát ngươi. Nam Cung Lâm Giác nhìn về phía trước mặt Tô Mạc, mặt mũi tràn đầy oán độc quát, bất quá, hắn bởi vì bản thân bị trọng thương, đổ máu quá nhiều, thân thể suy yếu vô cùng, nói chuyện đều không lưu loát. Ngươi còn muốn có lần sau, Tô Mạc cười lạnh một tiếng, cực lực chống cự lại trên người áp lực, chợt, hắn chợt cắn răng một cái, trường kiếm trong tay, bỗng nhiên một bổ mà xuống,